Chương 301, không được, nàng không thể ngã xuống. Nàng còn có bánh bao nhỏ. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian quay người, hướng nhi đồng nhạc viên phương hướng nào tới. Nho nhỏ một khối địa phương, lúc này đã loạn thành một đoàn. Té ngã trên đất các tiểu bằng hữu tiếng khóc rung trời. Còn rất nhiều phụ huynh chạy tới. Lạc Thần Hy vừa rồi nói chuyện với Bạch Tâm Hinh thời điểm, vẫn dùng khỏe mắt liếc qua chú ý bánh bao nhỏ động tĩnh. Lúc này, một chút liền đem nàng tìm được. Bên cạnh một cái bàn đu dây ngã xuống, vừa vặn đặt ở bánh bao nhỏ trên đùi. Bánh bao nhỏ đau đến hoa hoa khóc lớn lên, liều mạng hướng tới bên ngoài bò, nhưng khí lực quá nhỏ, làm sao cũng không cách nào đem bàn đu dây đẩy ra. Lạc Thần Hy một cái bước xa vọt tới, đỡ lấy bàn đu dây đáy khung đẩy ra ngoài. Đáy khung thật nặng, coi như khí lực nàng so phổ thông nữ hài tử lớn, bình thường muốn đẩy ra, cu nở dê rất nhọc nhằn. Nhưng lúc này, không biết làm sao, nàng đột nhiên trở nên lực lớn vô cùng, một lần liền đem bàn đu dây đẩy sang một bên. Lạc Thần Hy cởi áo khoác xuống, đắp lên bánh bao nhỏ trên đầu, sau đó ôm lấy nàng, liền chạy ra ngoài. Nàng động tác đã thật nhanh, cơ hồ là một mạch mà thành. Nhưng vẫn là làm trễ mãi 2 phút đồng hồ. Hỏa hoạn chạy trốn quá trình bên trong, lãng phí điểm ấy thời gian, liền đã rất chí mạng. Lạc Thần Hy tại trong đầu liều mạng nhớ lại hỏa hoạn chạy trốn chú ý hạng mục, dưới chân nhanh chóng, hướng về hướng thang lầu chạy tới. Nhưng lúc này, lầu một thế lửa đã rất lớn. Đen kịt khói đặc, không ngừng hướng lên trên lao qua. Lạc Thần Hy đi đến đầu bậc thang, cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới, trong lỗ mũi cũng bị khản cơ hồ không thể thở nổi. Nàng bước chân dừng lại, trong lòng dãy rủa. Nếu như là nàng một người mà nói, lúc này nhất định sẽ lựa chọn từ lầu 2 nhảy đi xuống. Nhưng là, hiện tại nàng ôm bánh bao nhỏ vạn nhất nhảy không tốt. Nhỏ như vậy hài tử nhưng là sẽ ngã chết nàng cực nhanh làm ra lựa chọn, che kín bánh bao nhỏ, túi người, hướng lầu một phóng đi. Lầu một đã là khói đặc cuồn cuộn, Lạc Thần Hy không ngời, tận khả năng đem bánh bao nhỏ ôm thấp một chút, phòng ngừa nàng hút vào quá nhiều khí độc. Nhưng là, cứ như vậy, nàng liền không để ý tới mình. Liên tục sặc mấy hơi khói về sau, Lạc Thần Hy cảm giác đầu óc choáng nặng nề, thân thể cũng không giống là mình. Lúc này, bánh bao nhỏ tiếng khóc từ nàng trong ngực truyền đến. Đại tỷ tỷ khụ khụ ô ô ô, Lạc Thần Hy dùng sức cắn đầu lưỡi mình một hơi, đau đớn tăng thêm mùi máu tươi, để cho nàng tỉnh táo thêm một chút. Không được, nàng không thể ngã xuống, nàng còn có bánh bao nhỏ đường đường, ngoan, đừng nói chuyện không cần nói, nàng che bánh bao nhỏ miệng, lục lọi một đường hướng về phía trước. Rốt cuộc đã tới một cánh cửa sổ bên cạnh. Cửa sổ pha lê đã bị người đánh nát. Nhưng cửa sổ không lớn. Hơn nữa biên giới cũng là sắc bén nát thủy tinh, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm. Lạc Thần Hy cúi đầu nhìn thoáng qua bánh bao nhỏ. Tiểu gia hỏa tiếng khóc đều đã rất yếu ớt, cái đầu nhỏ rũ cục lấy. Hấp hối bộ dáng, để cho nàng tâm lập tức liền níu chặt. Nàng quyết định thật nhanh, dùng áo khoác đem bánh bao nhỏ một mực bao lấy. Sau đó, từ trong cửa sổ ở giữa đem nàng ném ra ngoài. Cái này cửa sổ cách xa mặt đất cao một thước, phía dưới là bãi cỏ. Tăng thêm bên ngoài bọc lấy quần áo, bánh bao nhỏ hẳn là sẽ không thụ quá nghiêm trọng tổn thương, chí ít không thể so với tại trong khói dày đặc sặc chết càng hỏng bét. Bánh bao nhỏ trên đồng cỏ lăn một vòng, ngừng lại. Lạc Thần Hy theo sát lấy nhảy dựng lên, chuẩn bị liều mạng toàn thân bị nát thủy tinh vết cắt, từ cửa sổ cứng rắn chui ra đi. Nhưng vào lúc này, theo cạch lang một tiếng, một đoàn bị liệt hỏa bao khỏa kim loại nện ở khung cửa sổ bên trên. Khung cửa sổ trực tiếp bị nện dẹp. Trung quanh cu nở dê đi theo bốc cháy lên. Từ cái cửa ra này chạy trốn hy vọng tan vỡ. Lạc Thần Hy bốn phía nhìn trung quanh, nghĩ tìm một cửa ra khác, nhưng đập vào mắt đi tới, chỉ có quần cuộn khói đặc, căn bản thấy không rõ tình huống bốn phía. Đồng thời, nàng ý thức cu nở dê càng ngày càng mơ hồ. Rốt cục, thân hình thoát một cái, ngã trên mặt đất. Chương 302, Tâm Hinh, lần này nhờ có ngươi. Ca ký bên ngoài trên bãi cỏ. Bạch Tâm Hinh khấp khênh chạy ra, lòng còn sợ hãi. Nàng vừa rồi phản ứng đầu tiên chính là mau trốn. Nhưng là, cùng với nàng đồng dạng ý nghĩ quá nhiều người, an toàn trong lối đi đầy áp người. Lẫn nhau xô đẩy, thậm chí còn đã xảy ra giẫm đạp sự cố. Nàng chân cu nở dê bị trật, sưng lên một tảng lớn, trên người trên mặt càng là dính đầy màu đen bụi mù. Nhưng cũng may, nàng kịp thời trốn thoát cho đến lúc này. Bạch Tâm Hinh mới nhớ tới bị nàng bỏ lại đằng sau Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ. quay đầu nhìn xem, không có ở chạy ra trong đám người đã gặp các nàng. Lần này không xong, Lạc Thần Tâm tiện nhân kia chết rồi nhưng lại vừa vặn, thế nhưng là, đường đường thế nhưng là Mục gia tiểu công chúa, vạn nhất ta làm sao cùng Mục A Di bọn họ bàn giao. Bạch Tâm Hinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhíu mày một lần nữa giãn ra, đáy mắt còn mơ hồ có vẻ hưng phấn chi sắc. Cái này nói không chừng còn là một cơ hội đâu, mặc dù đường đường là cái nữ hài tử, nhưng cũng là Mục gia một trong người thừa kế. Nếu là nàng ngày sau gả vào Mục gia, tóm lại là cái trở ngại. Hôm nay nếu là ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao, hỏa hoạn thuần túy là ngoài ý muốn, cùng với nàng lại không có quan hệ. Bạch Tâm Hinh vừa nghĩ đến cái này, đồng nhiên, nhìn thấy một đoàn đồ vật bị người từ cửa sổ ném ra, còn lăn trên mặt đất mấy lan. Nàng con ngươi bỗng nhiên co vào. Bên ngoài khỏa quần áo nàng nhìn rất quen mắt, chính là Lạc Thần Hy hôm nay mặc cái kia một kiện. Bởi vì kiểu dáng mới lạ mỹ quan, nàng còn nhiều nhìn mấy mắt, khắc sâu ấn tượng. Nữ nhân kia quần áo đều ném ra, vậy trong này chẳng lẽ là nàng muốn hay không làm bộ không thấy được một trận tiếp một trận tiếng cảnh báo, từ đằng xa truyền đến. Xe cứu hỏa rốt cục chạy tới. Đằng sau cùng một chuỗi dài xe con. Bạch Tâm Hinh liếc mắt một cái liền nhận ra Mục gia xe. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, kéo lấy căng đau mắt cá chân, đánh về phía trên đồng cỏ cái kia nho nhỏ một đoàn, bế lên. Lật ra bên ngoài bao khỏa quần áo, bên trong, quả nhiên là đã hấp hối bánh bao nhỏ. Chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên bắt lửa người cứu đi ra chưa? Đường đường, đường đường, ngươi ở đâu? Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong nhảy xuống xe con, hướng hiện trường hỏa hoạn quần quận mà tới. Bọn họ nghe được Bạch Tâm Hinh cho tin tức, nói Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ ở nhà này ca ký, mới chạy tới. Nào biết được, còn chưa tới chỗ, liền thấy phía trước kéo cảnh báo. Hai người nhịp tim đều nhanh ngừng. Bạch Tâm Hinh ngồi dưới đất, lớn tiếng kêu lên, Mục Mục ca gì, Mục thúc thúc các ngươi rốt cuộc đã đến. Nhị lao vội vàng chạy tới. Đàm Nguyệt Như chú ý tới nàng trong ngực bánh bao nhỏ, thở ra một hơi thở dài. Tâm Hinh, ngươi ngươi chạy ra ngoài đường đường đâu, đường đường thế nào, nhanh cho ta xem. Nhìn Bạch Tâm Hinh một mặt ấy náy thần sắc, Mục A Di, thật thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt đường đường, nàng giống như đã hôn mê. Cũng là ta sai, chật chân chạy không nhanh, mới hại đường đường thụ thương. Đàm Nguyệt Như đau lòng ôm chặt bánh bao nhỏ, tại sao có thể như vậy đường đường, ngươi ra sao nha Vân Phong, ngươi nhanh lên cứ gọi xe cứu thương A. Mục Vân Phong vội vàng trấn an nàng, ta nhìn thấy thật nhiều người gọi điện thoại. Xe cứu thương khẳng định lập tức tới ngay. Người trước chớ nóng nội. Đàm Nguyệt Như gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mục Vân Phong nói, Tâm Hinh, lần này nhờ có ngươi, bằng không thì mà nói, nhà chúng ta đường đường còn không biết sẽ như thế nào đâu. Đàm Nguyệt Như cu nở dê nói theo, thật rất cảm tạ ngươi, Tâm Hinh nhị lao cảm kích xuất phát từ nội tâm. Đường đường thế nhưng là người cả nhà bà bối, nếu là đã xảy ra chuyện, bọn họ tuyệt đối không chịu nổi. Chương 303, chỉ có thể trách nữ nhân kia số mệnh không tốt. Bạch Tâm Hinh túi lầu xuống, che giấu đáy mắt một tia chột dạ. Mục A Di, đây là ta phải làm. Còn tốt, thời khắc cuối cùng, nàng lựa chọn ôm lấy bánh bao nhỏ. Đàm Nguyệt Như ôm bánh bao nhỏ lừa nửa ngày, chợt nhớ tới cái gì, nhíu nhíu mày. Đúng rồi, ngươi không phải nói, là Lạc Thần Tâm đem đường đường mang đến sao? Người nàng đâu? Bạch Tâm Hinh cắn cánh môi, thấp giọng nói ra. Ta cũng không biết, ta vừa rồi bốc cháy thời điểm, thật sự là quá loạn, nàng lập tức liền chạy đi, ta cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Đàm Nguyệt Như nghe nói như thế, tức giận đến muốn mạng. Trên đời này tại sao có thể có loại này không lương tâm nữ nhân? A, nữ nhi của mình cũng không để ý, ánh sáng biết mình đảo mệnh. Bạch Tâm Hinh cố ý nói ra, Mục A Di, ngươi ngươi đừng nói như vậy, chị dâu nàng khả năng chỉ là quá gấp, dù sao, hỏa hoạn loại sự tình này rất khó gặp được. Sợ hãi cũng là bình thường, ngươi không phải cũng là lần đầu tiên gặp được hỏa hoạn sao? Ngươi còn có thể nhớ kỹ cứu đường đường, nàng cái này mẹ ruột đâu, hiện tại cũng không thấy bóng người, đoán chừng sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Ta đáng thương đường đường à, làm sao bày ra một cái như vậy? Mẹ Đàm Nguyệt Như ôm bánh bao nhỏ, cực kỳ đau lòng. Bạch Tâm Hinh tim đập bịch bịch, bánh bao nhỏ rõ ràng là bị ném đi ra. Nhưng là, nữ nhân kia bản thân lại chưa tư nở dê xuất hiện. Chín thành chín là bị buồn ngủ ở trong phòng, giữ nhiều lành ít. Nàng vừa nói như thế, Mục phu nhân bọn họ chắc chắn sẽ không lại nghĩ biện pháp đi cứu nàng. Thế lửa lớn như vậy, kéo qua mấy phút đồng hồ này, người bên trong tuyệt đối sẽ chết, nghĩ đến từ đó Mục Thiếu Nãi Nãi vị trí lại có thể chống đi. Bạch Tâm Hinh lại là hưng phấn, lại là tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Nàng còn là lần đầu tiên làm loại sự tình này, bất quá, coi như nữ nhân kia chết rồi, cũng không phải nàng trách nhiệm, cũng không phải nàng châm lửa. Đây hết thể chỉ có thể trách nữ nhân kia số mệnh không tốt. Bạch Tâm Hinh dần dần tỉnh táo lại. Đàm Nguyệt Như ôm bánh bao nhỏ, gấp đến độ đi qua đi lại, ô hô, xe cứu thương làm sao tới đến chậm như vậy á, thật là muốn gấp rút chết ta rồi, không tới nữa. Chính chúng ta đưa bệnh viện xe cứu thương không có tới, nhưng là, một cỗ màu đen xe thể thao, từ đằng xa gào thét mà đến. Cửa xe mở ra, Mục Diệt Thần long đong vất vả mệt mỏi, vội vàng xuống xe. Từ trước đến nay lạnh lẽo cô quạnh bình tĩnh trên mặt, khó được xuất hiện kinh khủng đàn sen thần sắc. Cha, mẹ chuyện gì xảy ra, vì sao lại bốc cháy đường đường đâu thần tâm đâu. Mục Diệt Thần trong đầu ông tắc hưởng. Hắn vừa mới xuống máy bay, liên tiếp vào Đàm Nguyệt Như điện thoại. Nói Lạc Thần Hy bắt cóc đường đường. Hắn sợ hai người nổi lên va chạm, cố ý chạy tới. Không nghĩ tới, lại thấy được để cho hắn gần như ngạt thở một màn. Đàm Nguyệt Như vội vàng nên đón, cho hắn nhìn trong ngực bánh bao nhỏ. Diệp Thần, ngươi cuối cùng đến rồi, đường đường đã cứu ra, nhưng là đã hôn mê. Ô hô, xe cứu thương đâu vậy, phải làm sao bây giờ a. Mục Diệp Thần nhìn thấy đường đường không nhúc nhích suy yếu bộ dáng, đau lòng không thôi, làm sao sẽ ra chuyện này. Mục Vân Phong vội nói, Diệp Thần, ngươi trước chớ nóng vội, đường đường nên không có nguy hiểm tính mạng. Lần này, ngươi có thể đa tạ tạ ơn Tâm Hình, nếu không có nàng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Mục Diệp Thần cắt đứt. Ta phu nhân đâu, nàng ở nơi nào? Mục Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Lạc Thần Hy thân ảnh, tâm một lần nhắc. Một loại không rõ dự cảm, từ đáy lòng dâng lên. Đàm Nguyệt Như cả giận nói, ngươi còn gọi nữ nhân kia phu nhân, nàng có thế căn bản không đem mình làm đường đường mẹ đại hỏa cùng đi, nàng liền tự chạy. Chương 304, hắn tiểu nữ nhân tuyệt không thể chết. Mục Diệp Thần nghe vậy, lúc này nhíu mày. Điều đó không có khả năng, các ngươi thấy được nàng đi ra. Đàm Nguyệt Như nghẹn một lần, cái kia cái đó ngược lại không có. Nhưng là, Tâm Hinh tận mắt thấy, nàng rất sớm đã chạy. Tâm Hinh chật chân, còn ôm đường đường, đều có thể chạy ra. Nàng khẳng định đã sớm đi ra. Đoán chừng là nhìn thấy chúng ta chỗ dạ, không dám tới, trốn đi a. Nàng càng nói càng tức giận. Mục Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đáy mắt tràn đầy nộ ý, phảng phất ngưng kết cuồng phong bạo vũ. Bạch Tâm Hinh để ở trong mắt, khoe miệng tràn ra vẻ đắc ý nụ cười. Lần này nữ nhân kia triệt để xong đời, cho dù chết, tại Mục đại ca trong lòng, cũng sẽ vĩnh viễn là người nhát gan vô sỉ nữ nhân. Nhưng ai biết, Mục Diệp Thần bỗng nhiên chuyển hướng nàng, lạnh lùng nhấc lên ngôi. Bạch Tâm Hinh, ngươi tận mắt thấy. Bạch Tâm Hinh bị hắn lạnh lùng ánh mắt đảo qua, âm thầm sợ run cả người. Nhớ tới ngày đó tại Mục gia biệt thự kém chút bị hắn bóp chết một màn. Nàng có chút bả tờ đầu tờ hờ ơ tờ tho mở không yên, nhưng vẫn là kiên trì mở miệng. Ta chỉ thấy được nàng chạy mất, thật không biết nàng đi nơi nào. Bởi vì chột dạ, nàng đổi một điều hòa thuyết pháp. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, mở miệng lần nữa. Lời nói xoay chuyển. Vậy là ngươi làm sao đem đường đường cứu ra? Nghe hắn không còn xoắn suýt Lạc Thần Hy tung tích, Bạch Tâm Hinh nhẹ nhàng thở ra. Vội nói, cái này ta chính là ôm đường đường một mực chạy, lúc ấy quá khẩn trương, cái gì đều không nghĩ, liền nghĩ chạy mau đi ra. Vậy các ngươi là từ cái nào cửa đi ra? Nghe vậy, Bạch Tâm Hinh vô ý thức quét bánh bao nhỏ đi ra cái kia cửa sổ một chút. Liền chính là từ cửa chính đi ra à, ta đi ra coi như kịp thời. Lúc ấy cửa còn không có sập. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thì ra là thế. Đàm Nguyệt Như trừng mắt liếc hắn một cái, thế nào nghe được Tâm Hinh nói nữ nhân kia chính là Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Nàng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Mục Diệp Thần đột nhiên quay người, xốc lên xe cứu hỏa bên cạnh một thùng nước lạnh, trực tiếp từ trên đỉnh đầu của mình xối xuống dưới. Xoát một thân, lập tức toàn thân ướt đẫm. Mục Vân Phong đoán được con trai muốn làm cái gì, lập tức cấp bách. Diệp Thần, ngươi đây là làm gì? Nhanh lên trở về a, bên kia nguy hiểm, đừng đi qua. Nhưng mà, Mục Diệp Thần đầu cũng không quay lại, dùng ướp đấm âu phủ cao khoát che lại đỉnh đầu, hướng đám cháy vọt tới. Ca ký đại cửa, bị rơi xuống xà nhà đập sập. Nhân viên chữa cháy phí hết một phen công phu, vừa mới đem cản cửa chướng ngại vật rời. Trong đám cháy nhiệt độ quá cao, sương mù nồng độ lại quá lớn. Nhân viên chữa cháy cũng không dám lập tức đi vào, đang tại làm cuối cùng chuẩn bị. Thình lình, có bóng người từ bọn họ bên cạnh thân chạy qua, trực tiếp xông về phía đám cháy. Nhân viên chữa cháy môn đều quá sợ hãi, nhanh đi cản. Chớ vào đi, hiện tại không thể đi vào bên trong nguy hiểm a, mời ra thuộc người nhà chớ nóng vội. Chúng ta đang tại tổ chức cứu viện, không nên vọng động mau trở lại. Thế nhưng là, Mục Diệc Thần hoàn toàn không thấy những cái này cảnh cáo. Giờ này khắc này, hắn đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, thậm chí QNZ không cảm giác được quần quận đánh tới nóng rực khí lưu. Trong đầu của hắn chỉ có một cái suy nghĩ, hắn tiểu nữ nhân tuyệt không thể chết, hắn nhất định phải tìm tơ y nàng xông vào đám cháy. Mục Diệc Thần lập tức chuyển hướng bên phải. Hắn vừa rồi lãng phí mấy giây, cố ý cùng Bạch Tâm Hinh nói thêm vài câu, chính là suy đoán nàng biết rõ Lạc Thần Hy ở tại phương vị. Quả nhiên, Bạch Tâm Hinh ánh mắt bán rẻ nàng. Mục Diệc Thần bay thẳng đến bên trong phóng đi. Tại một đoàn trong khói dày đặc, thấy được một đường thân ảnh quen thuộc. Chương 305, nữ nhân ốc, ngươi tỉnh. Mau tỉnh lại. Tinh tế thân ảnh nằm trên đất, không nhúc nhích. Mục Diệc Thần trong lòng kinh khủng tới cực điểm. Một cái bước xa vọt tới, đem trên mặt đất tiểu nữ nhân nửa người trên đỡ lên. Nữ nhân ốc, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại. Lạc Thần Hy lông mi có chút rung động, trong mắt chuyển một lần, tựa hồ thấy được hắn. Nhưng há to miệng, thanh âm gì đều không phát ra được. Mục Diệc Thần một tay lấy nàng bế lên, liền hướng ngoài cửa hướng. Lúc này, phòng ở bên trong nhiệt độ cao hơn, hắn lúc đi vào suối cái kia thùng nước, sớm đã bị bốc hơi. Mỗi đi một bước, đều giống như bị gác ở trên lửa đồ nướng. Hắn ống quần thậm chí đã bị sao hỏa văng đến, bốc cháy lên. Mục Diệc Thần lại giống như là hoàn toàn cảm giác không thấy một dạng, một mực bảo vệ trong ngực nữ nhân, liều mạng hướng phía trước chạy. Mắt thấy sắp tiếp cận cửa. Đồng nhiên, một trận sóng nhiệt đánh tới, trên nóc nhà, một khối bị đốt cháy khét cục gạch đập xuống, chính giữa Mục Diệc Thần bả vai. Cỗ này lực trùng kích quá lớn, hắn trực tiếp bị đụng phải trên mặt đất. Càng hỏng bét là, trên lưng hắn quần áo cũng bắt đầu đốt lên. Nhìn xem trong ngực sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tiểu nữ nhân, Mục Diệc Thần cứng rắn cắn răng đứng lên, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, lần nữa phóng tới cửa ra vào. Còn tốt, nhân viên chữa cháy kịp thời tiến vào, vừa vặn nhận được bọn họ. Trên bãi cỏ, Đàm Nguyệt Như đám người chính vô cùng lo nghĩ chờ đợi lấy. Xe cứu thương đã chạy tới, bánh bao nhỏ cũng bị bác sĩ tiếp thượng xe. Nhưng là, bọn họ nhưng căn bản không dám rời đi. Mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Ông trời phù hộ, Phật tổ hiền linh, Diệc Thần hắn có thế muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện a, hắn vì sao xúc động như vậy đều nói cái kia nữ nhân đã chạy mất, còn xông đi vào. Đây là chúng cái gì tà a, Đàm Nguyệt Như gấp đến độ sắp khóc đi ra. Mục Vân Phong khuyên như thế nào đều vô dụng. Trên thực tế, chính hắn cu nở dê vạn phần lo nghĩ, đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đúng lúc này, một bóng người từ ca ký đại cửa vọt ra. Nhị lao vội vàng nên đón. Nhìn thấy thực sự là Mục Diệc Thần, bọn họ thở ra một hơi, cảm giác toàn thân đều hư thoát. Diệc Thần, ngươi tổng tính ra, vừa rồi thực sự là muốn đem chúng ta hù chết ra ô hô, ngươi làm sao lại như vậy. Đàm Nguyệt Như giữ chặt hắn tay áo, vội vàng nói lấy. Nói đến một nửa, nhìn thấy trong ngực hắn Lạc Thần Hy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là Mục Diệc Thần mặt trầm như nước. Mẹ, ta lát nữa lại nói cho ngươi, trước hết tránh ra nàng tình huống thật không tốt, ta phải tranh thủ thời gian đưa nàng đi bệnh viện. Đàm Nguyệt Như vô ý thức thối lui hai bước. Mục Diệc Thần lập tức từ nàng lướt qua bên người, ôm Lạc Thần Hy, bên trên xe cứu thương. Đàm Nguyệt Như mở to hai mắt nhìn xem bóng lưng hai người, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Chờ đã, không đúng, Diệc Thần ôm đó là Lạc Thần Tâm sao? Thế nhưng là... Nàng không phải đã chạy ra ngoài sao? Mục Vân Phong cu nở dê lông mi liền nhíu lại, kỳ quái, Tâm Hinh, ngươi không phải nói Bạch Tâm Hinh nhìn thấy Lạc Thần Hy, trực tiếp ngộng. Nàng cho rằng nữ nhân này hẳn phải chết không nghi ngờ, mới dám lập như thế nói dối. Bánh bao nhỏ tuổi còn nhỏ, lại bị kinh sợ dọa, coi như nói ra trần tướng, cu nở dê không có mấy người sẽ tin, hoàn toàn có thể qua loa đi qua, nhưng bây giờ... Nữ nhân kia thế mà thật bị Mục Diệc Thần cứu ra, cái này sao lại có thể như thế đây? Coi như Mục Diệc Thần đi vào cứu người, nhưng là, phòng ở bên trong hỏa lớn như vậy, cũng đều là khói đặc, ca ký diện tích cũng không nhỏ. Làm sao có thể tìm được người? Không chờ nàng nghĩ thông suốt, Mục gia nhị lão liền hướng nàng nhìn lại. Tâm Hinh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? A Bạch Tâm Hinh toàn thân run lên. Chương 306, sự tình điều tra rõ trước đó. Bạch tiểu thư một bước cũng không thể rời đi. Cái này kỳ thật ta cũng không biết nàng có hay không ra ngoài A bốc cháy thời điểm, chúng ta liền không có ở cùng một chỗ, ta chỉ thấy được nàng đào mệnh, cũng không biết nàng thành công đi ra chưa nàng moi ruột gan, cứng rắn biệt xuất một cái lý do. Đàm Nguyệt Như suy nghĩ một chút, vừa rồi Bạch Tâm Hinh giống như đúng là nói như vậy, cũng là có thể giải thích đi qua. Thần sắc hơi hỏa hoãn. Cũng đối. Lúc ấy tình huống như vậy, xác thực quá loạn. Còn tốt Diệp Thần nhiều trường cái tâm nhãn, bằng không, nàng nếu là có cái vạn nhất vậy cũng thực sự là tác nghiệt ta ai nàng mặc dù không thích Lạc Thần Hy, nhưng là, QNZ quyết không hy vọng nàng thật xảy ra chuyện. Xe cứu thương sắp mở, chúng ta nhanh lên một chút đi Đàm Nguyệt Như giữ chặt Mục Vân Phong, lại chào hỏi Bạch Tâm Hinh. Bạch Tâm Hinh lắc đầu liên tục, Mục A Di, Mục Thúc Thúc, các ngươi là muốn đi theo đi bệnh viện A ta thụ thương không nặng, thì không đi được, ta phải trước về nhà một chuyến. Cho ta ca cùng ra ra báo tin bình an nàng làm sao dám vào lúc này đi bệnh viện nếu là Lạc Thần Hy tỉnh, còn không biết sẽ cùng Mục Diệp Thần nói thế nào. Nghĩ đến ngày đó Mục Diệp Thần bóp cổ nàng lúc lánh khóc vô tình thần sắc, nàng run lên. Cũng không đoái hoài tới mắt cá chân con sưng, quay người muốn đi. Trác Phong đột nhiên xuất hiện, vừa vặn ngăn ở trước người nàng. Bạch tiểu thư, xin dừng bước. Đại thiếu gia phân phó, ngài tại hỏa hoạn bên trong cứu tiểu thư. Hắn nhất định sẽ có chỗ hồi báo. Xin ngài lưu lại làm khách, chờ thiếu phu nhân tỉnh lại đi. Bạch Tâm Hinh trong lòng siết chặt. Nàng sao có thể nhìn không ra, Mục Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu cũng không tin nàng lời nói vậy cái này cái gọi là hồi báo nàng giật nảy mình mà dùng mình một cái. Không được không cần, Mục Đại ca hắn thật khụ khụ, quá khách khí. Thật không cần, ta đi trước Bạch Tiểu Thư, Đại Thiếu gia xin ngài lưu lại. Chắc phong mặt không biểu tình. Một bước đều không có lùi ra phía sau. Phía sau hắn mấy cái bảo tiêu ứng thanh đi tới, vây tại Bạch Tâm Hinh bên người, một bộ nàng không cùng lấy đi, liền muốn cưỡng ép đem nàng bắt đi tư thế. Bạch Tâm Hinh càng thêm sợ hãi, quay đầu hướng Đàm Nguyệt Như cầu cứu. Mục A Di, Mục Đại ca đây là ý gì ta thực sự không cần báo đáp gì, ta chỉ muốn về nhà Đàm Nguyệt Như cu nở dê phát giác có cái gì không đúng, đi tới, chắc phòng, các ngươi đây là đang làm cái gì phu nhân. Đại thiếu gia nói, hôm nay sự tình, hắn nhất định phải tra rõ ràng. Trước đó, Bạch tiểu thư một bước cũng không thể rời đi Trác Phong ngự khí cung kính, thái độ lại phi thường kiên quyết. Bọn bảo tiêu chờ không nổi, dứt khoát tiến lên, trực tiếp dựng lên Bạch Tâm Hinh liền đi. Bạch Tâm Hinh gấp đến độ kêu to lên, liều mạng dãy rủa. Mục A Di, Mục A Di, nhanh mau cứu ta Mục đại ca khẳng định hiểu lầm ta nếu như bị người khác bắt đi. Liền xong đời cứu mạng A Đàm Nguyệt Như không hiểu ra sao, các ngươi đây rốt cuộc là đang làm gì Trác Phong lộ ra vẻ tươi cười, phu nhân, ngài yên tâm đi, đại thiếu gia chỉ là mời Bạch đại tiểu thư làm khách mà thôi. Cái gì làm khách có như vậy mời người làm khách sao Đàm Nguyệt Như sầm mặt lại, mau buông ra Bạch tiểu thư, Bạch gia cùng chúng ta Mục gia là thế giao, đây nếu là truyền đến Bạch lao gia tử trong lỗ thai, chúng ta bàn giao thế na ho phu nhân, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Ngài có vấn đề gì, trực tiếp hỏi đại thiếu gia á bọn bảo tiêu đem giấy rủa không ngớt Bạch Tâm Hinh nhét vào một cỗ trong ghế xe, nên ngang rời đi. Đàm Nguyệt Như tức giận đến xanh mặt, tiểu tử thúi này đến cùng đang dở trò quỷ gì coi như nữ nhân kia kém chút xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng không thể giận chó đánh mèo Tâm Hinh a. Chương 307, hắn hy vọng nàng vĩnh viễn hầu ở bên người. Mục thị dưới cửa bệnh viện. Hạng nhất trong phòng bệnh, Lạc Thần Hy an tĩnh nằm ở trên giường. Môi sắc trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Lớn chừng bàn tay trên mặt, không có một tia huyết sắc. Mục Diệp Thần ngồi ở bên giường, trên người còn ăn mặc giữa trưa lúc chạy tới mặc bộ kia Âu phục. Một bộ quần áo bị nước xối, lại mấy chỗ bốc cháy thiêu đốt. Đi qua như vậy một phen da y vo, đã sớm vo thành một nắm, còn khắp nơi đều là lô rách. Tăng thêm trên mặt hắn dính vào đen xám, quả thực cùng một kẻ lang thang không khác biệt. Đi ngang qua nhân viên y tế cùng bệnh nhân nhao nhao ghé mắt. Ai cũng không nhận ra, hắn liền là cái kia mỗi ngày xuất hiện ở tin ở dòng đầu bên trên, tuấn mỹ vô cùng quốc dân lão công. Mục đại thiếu trong cuộc đời, có rất ít chật vật như thế thời khắc. Thế nhưng là, hắn lại hoàn toàn không có ý thức được người khác ánh mắt. Hắn ánh mắt dây lát không rời trên giường bệnh tiểu nữ nhân, hai tay một mực nà mở trà tờ nàng một cái tay nhỏ, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng dán một lần. Nữ nhân, ngươi làm sao đần như vậy mang con gái ra ngoài ăn một bữa cơm, đều có thể đem mình khiến cho nửa chết nửa sống. Giống như ngươi vậy nữ nhân ốc, trừ bỏ ta, còn có ai dám muốn ngươi nhanh lên tỉnh lại, có nghe hay không? Mục Diệp Thần tự lẩm bẩm. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy một mực không phản ứng gì. Trong lòng của hắn một trận nôn nóng. Cứ việc vừa rồi bác sĩ đã nói qua, Lạc Thần Hy tình huống như vậy là bình thường, nàng ít nhất phải hôn mê một đêm mới có thể tỉnh lại. Thế nhưng là, thấy được nàng suy yếu bất lực, không nhúc nhích bộ dáng, hắn liền không nhịn được nhớ tới giữa trưa bản thân xông vào đám cháy lúc nhìn thấy một màn kia. Tiểu nữ nhân tinh tế thân ảnh thon dài nằm trên đất, phảng phất muốn bị dìm ngập tại màu đen cuồn cuộn trong khói dày đặc. Trong nháy mắt đó, trong lòng hắn phun lên, nói là không ra sợ hãi vô số xuất hiện ở trong đầu hắn từng cái hiện lên. Nàng mang theo bánh bao nhỏ cùng nhau đùa giỡn, hai mẹ con thân mật ôm ở cùng một chỗ. Nàng ôm bảng vẽ hoa cuộn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm hắn có thể không thể làm nàng người mẫu. Trên tê đài, nàng thân mang tiểu nam lễ phục dạ hội, đem vượt qua giới tính đẹp diễn dịch đến cực hạn. Trong dạ tiệc, nàng lại ăn mặc màu đen váy dài, nhảy ra so liệt hỏa càng nóng bỏng vũ bộ. Còn nữa, đêm tân hôn sắc mặt nàng ửng hồng, đem hắn nhào ngã trên mặt đất, cường hôn hắn. Mục Diệp Thần chưa bao giờ rõ ràng như thế mà ý thức được, trước mắt cái này tiểu nữ nhân với hắn mà nói, trọng yếu bực nào. Hắn tại bất chi bất giác bên trong, đã thành thói quen nàng làm bạn, quen thuộc nàng ngọt ngào tiếng nói cùng thanh nhã khí tức. Cũng đã quen, mỗi ngày phòng song nam nhân phòng nữ nhân sinh hoạt. Ngắn ngủi chố mắt về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là ôm lấy nàng, liều mạng thoát đi đám cháy, thậm chí đã không để ý bên trên bản thân an nguy. Hắn hy vọng nàng có thể còn sống. Vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn. Nhanh lên tỉnh lại, ngươi không phải muốn làm chân chính mục phu nhân sao? Chỉ cần ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại, ta liền đáp ứng ngươi. Hơn nữa, ngươi có ngu đi nữa ta cũng không chê, tuyệt đối không ly hôn. Sắc trời dần dần tối xuống. Mục Diệp Thần thủy chung không nhúc nhích tí nào, canh giữ ở trước giường. Đột nhiên, cửa phòng bệnh người khác từ bên ngoài đẩy ra. Đàm Nguyệt Như sải bước đi tiến đến, nhìn thấy Mục Diệp Thần bộ này chán trường bộ dáng, quả thực là đầy bụng tức giận. Diệp Thần, ngươi xem một chút ngươi, dạng này giống tiểu gì bác sĩ mới nói, Lạc Thần tâm bản thân sẽ tỉnh, ngươi tất yếu không phải thủ tại chỗ này sao? Ngươi có biết hay không, đường đường vừa rồi tỉnh, nhưng là thụ rất nghiêm trọng kinh hãi, một mực khóc, đáng thương vô cùng. Ngươi cái này làm ba ba cu nở dê không đi nhìn một chút, ngay ở chỗ này bảo vệ nữ nhân này vì nàng, ngươi ngay cả con gái cũng không để ý. Chương 308, các ngươi cũng là ta bà bối. Nghe nói đường đường tỉnh, Mục Diệp Thần sắc mặt mới có một chút biến hóa. Hắn lập tức đứng lên, quay người đi ra ngoài cửa. Đàm Nguyệt Như nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tiểu tử thúi này còn nhớ rõ đường đường tranh thủ thời gian đi theo phía sau hắn. Mục Diệp Thần trực tiếp đi sát vách bánh bao nhỏ phòng bệnh. Bánh bao nhỏ đang tại trên giường đáng thương lau nước mắt, vừa nhìn thấy Mục Diệp Thần, lập tức hướng hắn đánh tới. Ba ba, ô ô ô. Đường đường rất sợ đó. Mục Diệp Thần đem nàng bế lên, đừng sợ, có ba ba ở đây. Ô ô ô, đường đường muốn đại tỷ tỷ, vì sao đại tỷ tỷ không có tới? Ô ô, ta muốn đại tỷ tỷ. Bánh bao nhỏ chăm chú nắm chặt Mục Diệp Thần quần áo, đáy mắt tràn đầy kinh khủng. Tiểu hài tử là rất mẫn cảm. Nàng trong đám cháy hôn mê bất tỉnh, vừa tỉnh dậy, liền đã tại trong bệnh viện. Bánh bao nhỏ nhớ tới Lạc Thần Hy, lập tức phải đi tìm nàng. Cân nhờ ả cờ đến nàng tình trạng cơ thể, Mục gia nhị lão đều dỗ dành nàng, nói cho nàng Lạc Thần Hy không có việc gì, muốn cho nàng an tâm nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn càng như vậy, bánh bao nhỏ lại càng lo lắng, càng thêm khóc không ngừng. Nếu không phải là Mục Diệp Thần đột nhiên đuổi tới, ý ta đều chuẩn bị cho nàng đánh chấn định thể. Ba ba, đường đường muốn đại tỷ tỷ. Mục Diệp Thần nghe bánh bao nhỏ mềm nhu tiếng nói, nhìn xem nàng cùng Lạc Thần Hy không có sai biệt mắt to. Đáy mắt có chút ướt át. Tốt, ba ba dẫn ngươi đi nhìn nàng. Hắn một tay ôm con gái, quay người muốn ra cửa. Y dì ta tranh thủ thời gian cản hắn, vị tiên sinh này, tiểu bằng hưu hiện tại cảm xúc không ổn định, không thể chạy loạn. Mục Diệp Thần không để ý tới nàng, trực tiếp ôm bánh bao nhỏ đi sát vách phòng bệnh. Đàm Nguyệt Như quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Nàng là để cho Mục Diệp Thần tới lừa con gái, không phải để cho hắn đem bánh bao nhỏ ôm đi. Ô hô. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì không cho đường đường nhanh nghỉ ngơi, còn mang theo nàng chạy loạn nàng vô đuổi, đuổi tới. Mục Diệp Thần ôm bánh bao nhỏ vào cửa. Bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy trên giường bệnh Lạc Thần Hy, lập tức lớn tiếng kêu lên, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, ngươi xưng sao? Nàng hoảng sợ trừng to mắt, đưa dài cánh tay, liền muốn hướng trên giường bổ nhào qua. Mục Diệp Thần ôm chặt nàng, phòng ngừa nàng té xuống. Nói nhỏ thôi, đại tỷ tỷ ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi. Bánh bao nhỏ đột nhiên quay đầu. Ân. Mục Diệp Thần gật gật đầu, đem bánh bao nhỏ đặt lên giường. Cho nên, ngươi muốn nhẹ một chút, biết không? Nghe vậy, bánh bao nhỏ lập tức an tĩnh lại. Mục Diệp Thần buông tay ra, nàng liền tự phát tự động leo đến Lạc Thần Hy bên người, duỗi ra tiểu bàn tay, chọc chọc mặt nàng. Đại tỷ tỷ bỗng nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Diệp Thần, con mắt lại đỏ lên, giống một con thỏ nhỏ. Ô ô ô, ba ba thật nhiều lửa, nóng quá. Đường đường rất sợ hãi đại tỷ tỷ một mực chạy, chạy không thôi đi, đại tỷ tỷ té ngã nha, đau nhức, đại tỷ tỷ không cho phép đường đường nói chuyện. Nói xong vừa nói, nàng lại muốn khóc. Mục Diệp Thần đem nàng ôm lấy, đường đường không sợ, ba ba bảo hộ các ngươi, ba ba sẽ bảo hộ ngươi và đại tỷ tỷ, các ngươi cũng là ta bảo bối. Bánh bao nhỏ trô nở ơ ba ba rộng lớn trước ngực, run rẩy tiểu thân thể dần dần bình phục. Mục Diệp Thần nhíu mày lại. Nghĩ đến bánh bao nhỏ nói chuyện, trong lòng một trận đau nhói. Khó có thể tưởng tượng, lúc ấy hắn tiểu nữ nhân sẽ cơ nào sợ hãi. Nhưng chính là như vậy, nàng vẫn là đem bánh bao nhỏ hoàn hảo vô khuyết mà đưa đi ra. Diệp Thần, ngươi muốn đem đường đường mang đi nơi nào? Đàm Nguyệt Như bước nhanh đến. Chương 309, nãi nãi mắng đại tỷ tỷ, nãi nãi là người xấu. Mục Diệp Thần không quay đầu, mẹ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đường đường giao cho ta là được rồi. Đàm Nguyệt Như gặp hắn lơ đễnh bộ dáng, cả giận nói, ngươi xem một chút ngươi, làm sao làm ba ba đường đường bị kinh sợ dọa, còn mang nàng tới bên này, biết rõ nữ nhân này vứt xuống đường đường, một mực bản thân đào mệnh, làm sao có thể làm cho các nàng cùng một chỗ. Mục Diệp Thần nhướng mày. Không chờ hắn mở miệng, bánh bao nhỏ đột nhiên từ trên bả vai hắn nhô ra cái đầu nhỏ. Chu cái miệng nhỏ nhắn, trợn lên giận dữ nhìn lấy Đàm Nguyệt Như. Đại tỷ tỷ mới không có vứt xuống đường đường, đại tỷ tỷ ôm đường đường một mực chạy, nếu không phải là bởi vì đường đường, đại tỷ tỷ liền sẽ không té ngã nha. Bánh bao nhỏ chu miệng nhỏ một cái, lại muốn khóc. Mục Diệp Thần tranh thủ thời gian vỗ nàng cong lừa nàng, đồng thời quay đầu nhìn về phía một mặt kinh ngạc Đàm Nguyệt Như. Mẹ, ngươi nghe được đường đường nói mang đường đường chạy ra là nàng, không phải Bạch Tâm Huynh cái gì cái này sao có thể? Đàm Nguyệt Như vô ý thức phủ nhận. Sao không khả năng? Cái này giữa trưa ta và cha ngươi đổi tới ca ký thời điểm, rõ ràng thấy là Tâm Hinh ôm đường đường, nàng chân còn bị trật mà Lạc Thần tâm nàng căn bản cũng không có cùng đường đường cùng một chỗ. Người tại sao có thể là nàng? Cứu Đàm Nguyệt Như xích lại gần bánh bao nhỏ. Đường đường, ngươi tốt nhất cùng nãi nãi nói, mang ngươi chạy ra là ai? Bánh bao nhỏ vừa nhấc cái đầu nhỏ, lớn tiếng nói, là đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ một mực cùng đường đường cùng một chỗ, nãi nãi mắng đại tỷ tỷ. Nãi, nãi là người xấu. Đàm Nguyệt Như một mặt thụ thương. Nàng thế mà bị bánh bao nhỏ chê, nhưng mà, nàng không để ý tới so đo cái này. Cái này thế nhưng là, đây là giải thích không thông a. Người nếu là nàng cứu, nàng vì sao không cùng đường đường cùng một chỗ trốn tới? Có phải hay không đường đường bị kinh sợ dọa, quên rốt cuộc là ai cứu nàng? Mục Diệp Thần nhấc nhấc môi mỏng, đường đường có thể sẽ nhớ lầm, nhưng là, giám sát cũng sẽ không gạt người. Có ý tứ gì? Đàm Nguyệt Như nghi hoặc. Mục Diệp Thần gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, Trác Phong liền xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Đại thiếu gia, ngài để cho ta đi lấy đồ vật, ta đã mang đến. Mục Diệp Thần gật gật đầu, ngay ở chỗ này phát ra a. Trác Phong lên tiếng, đem laptop thả trên tủ đầu giường, sau đó, từ trong túi lấy ra một cái USB, cắm đi lên. Đàm Nguyệt Như cùng sau đó tiến đến Mục Vân Phong, cũng là không hiểu ra sao, không hiểu nhìn xem hắn. Chắc đặc trợ, ngươi đây là muốn làm gì? Chắc Phong một bên thao tác máy tính, vừa nói, hôm nay phát sinh hỏa hoạn ca ký, đối diện chính là một chẳng cao cấp ký túc xá. Đại thiếu gia biết rõ bên kia giao lộ có cái camera, cho nên cố ý để cho ta đi lấy giám sát. Giám sát tại nhị lao chấn kinh nhìn soi mói, Chắc Phong mở ra một văn kiện. Trên màn hình, xuất hiện mơ hồ hắc bạch hình ảnh. Mặc dù màn ảnh có chu tờ khăng khăng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra. Hình ảnh biểu hiện vị trí, chính là bọn họ giữa chưa đi qua nhà kia ca ký. Giám sát tái hiện hỏa hoạn phát sinh tràn diện. Hỏa hoạn lan tràn tốc độ rất nhanh, ngay từ đầu lửa nhỏ, tại vài phút bên trong, biến thành đại hỏa, đem toàn bộ lầu đều nuốt sống. Người bên trong liều mạng hướng mặt ngoài chen. Tràn diện hỗn loạn tới cực điểm. Dù là giám sát không có âm thanh, QNZ có thể cảm nhận được lúc ấy loại kia khẩn trương khủng bố bầu không khí. Thấy không Bạch Tâm Hinh đi ra. Nhị lao chính nhìn nhập thần, bên hai bỗng nhiên vang lên Mục Diệt Thần thanh âm. Đem bọn hắn giật nảy mình. Mục Diệt Thần đến gần, ngón tay ở trên màn ảnh một chỉ, ngay ở chỗ này. Đàm Nguyệt Như nhìn kỹ, không sai, thật đúng là nàng hôm nay mặc chính là bộ y y phục này. Chờ đã, trên tay nàng làm sao không đổ vật đường đường đâu đường đường ở đâu. Chương 310, chân tướng sự tình thế mà lại là như thế này. Hình ảnh theo dõi bên trong, Bạch Tâm Hinh liền lăn một vòng từ trong đám người gạt ra. Mặt mày xám xịt bộ dáng, nơi nào còn có một tia thứ nhất siêu mâu bóng dáng hơn nữa, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, nàng chỉ có một người, căn bản không có giống nàng nói như thế, ôm bánh bao nhỏ. Mục Vân Phong cu nở dê lại gần, nhíu mày. Kỳ quái. Thật đúng là vậy, chúng ta nhà đường đường đâu nàng cũng không thể là mình chạy ra a, lúc ấy hỗn loạn như thế chẳng diện, nhỏ như vậy hài tử căn bản không có khả năng bản thân chạy trốn. Nghe nói như thế, Mục Diệt Thần trái tim co quắp một cái. Tiếng nói cũng biến thành trầm thấp mấy phần, cha, mẹ, các ngươi nhìn nơi này. Ngón tay hắn rời bóng nhúc nhích, rơi vào màn hình phía bên phải trước một cánh cửa sổ. Nơi này có cái gì không đúng, Đàm Nguyệt Như kỳ quái hỏi. Trong phòng khói đặc cuồn cuộn. Cửa sổ tôi om, chỉ có thể nhìn thấy thỉnh thoảng luồn lên phát cáo mầm, thực sự thấy không rõ tình huống bên trong. Cũng không có qua mấy giây, màu trắng một đoàn, giống như là một bao khỏa một vật, bị người từ bên trong ném ra. Nhìn xem cái này một đoàn lăn trên mặt đất qua, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong đều vô ý thức khẩn trương lên. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, trên màn hình, ngồi dưới đất Bạch Tâm Hinh bỗng nhiên nhảy lên một cái, chạy tới, xoay người ôm lấy cái kia một đoàn. Hơn nữa, cực nhanh lột đi bên ngoài bao lấy màu trắng quần áo và đồ dùng hàng ngày, ném qua một bên. Đàm Nguyệt Như mở to hai mắt nhìn, cái này không phải là chính là Mục Diệt Thần gật đầu, không sai, đây chính là đường đường nhìn, xe cứu hỏa đến, các ngươi cu nở dê đến. Trên màn hình, hai bóng người hướng về Bạch Tâm Hinh chạy tới, rất rõ ràng chính là Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong. Tiếp xuống hình ảnh, cũng không cần phải coi lại. Đàm Nguyệt Như trong đầu ông tác hưởng, loạn thành một đoàn. Giám sát biểu hiện hình ảnh, cùng với nàng trong tưởng tượng chênh lệch quá xa không đúng, Tâm Hinh rõ ràng nói, là nàng mang đường đường chạy ra coi như nàng nói hoang, ta vẫn không hiểu, đường đường làm sao sẽ từ trong cửa sổ đi ra Mục Vân Phong nhưng lại hiểu được, nhìn đến, hẳn là Lạc Thần Tâm mang theo đường đường một đường chạy ra. Nhưng là, nàng đi ra quá muộn, đại hỏa đã phong bế cửa chính, cho nên... chỉ có thể đem đường đường từ cửa sổ ném ra. Ta nhìn thấy giám sát nửa đoạn sau, khung cửa sổ sập xuống, chính nàng đoán chừng không kịp đi ra, bị nhốt ở bên trong. Còn tốt, Diệp Thần kiên trì muốn đi vào cứu nàng, bằng không thì lời nói đến đây, Mục Vân Phong vặn bắt đầu lông mày, nói không được nữa. Trong lòng có mấy phần nghĩ mà sợ. Nếu không phải là Mục Diệp Thần kiên trì cứu người, chỉ sợ con dâu liền thật muốn chết ở bên trong. Mà Bạch Tâm Hinh trốn tới thời gian sớm như vậy, nói rõ nàng nhất định là cùng một chỗ hỏa liền chạy, căn bản không để ý bánh bao nhỏ. Hết lần này tới lần khác nàng còn có mặt mũi nói như thế nói láo, để cho bọn họ cho rằng, nàng mới là bánh bao nhỏ ân nhân cứu mạng Đàm Nguyệt Như, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nàng thực sự nghĩ không ra, chân tướng sự tình thế mà lại là như thế này, làm sao sẽ tại sao sẽ như vậy chứ, Tâm Hinh nàng làm sao sẽ làm chuyện này. Thế mà ở loại chuyện như vậy nói láo, đây chính là mạng người quan trọng sự tình a, nàng chẳng lẽ không biết sự tình tính nghiêm trọng sao, nếu không phải là sự thật. Bay ở trước mắt, nàng thực sự là nằm mơ cũng không nghĩ ra, từ nhỏ cho đến lớn nữ hài tử, lại biến thành như bây giờ. Bạch Tâm Hinh khi còn bé, rõ ràng là cái đơn thuần đáng yêu tiểu nữ hài. Mục Diệt Thần đấy mắt hiện lên một tia lanh ý, cười nhạo một tiếng. Nàng làm sao lại không biết, nàng chỉ là thật hy vọng ta phu nhân đi chê tờ thôi. Chương 311, hiện tại xem ra, mắt mù tâm mù là bọn hắn. Cái này Đàm Nguyệt Như bị đả kích lớn. Còn nữa, ngươi cho rằng nàng là thật tâm thích đường đường, Mục Diệt Thần lạnh lùng nhấc lên ngôi. Nếu như Bạch Tâm Hinh thật ưa thích đường đường, liền sẽ không cố ý tại bên thai nàng nhấc lên nói đến đây. Hắn chợt nhớ tới bánh bao nhỏ còn tại bên cạnh, đột nhiên ngậm miệng lại. Nhưng là... nói đến nước này, Mục gia nhị lao nào có không minh bạch. Mục Diệt Thần ngón tay, rõ ràng chính là trước mấy ngày bánh bao nhỏ bị kích thích sự tình. Cái gì sự kiện kia cũng là Tâm Hinh thế, nhưng là, Cái này sao có thể, có phải hay không là hiểu lầm nàng? Chẳng lẽ nàng còn có thể đối với tiểu hài tử ra tay sao? Đàm Nguyệt Như nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nàng căn bản là không có nghĩ tới khả năng này Mục Diệp Thần đưa tay gọi tới y ghê ta, để cho nàng hỗ trợ nhìn xem đường đường. Bản thân đem Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong đưa đến cửa ra vào. Mẹ, người đến bây giờ còn tin tưởng Bạch Tâm Hinh nàng sự tình gì làm không được bánh bao nhỏ không ở bên người. Mục Diệp Thần nói chuyện cũng mất cố kỵ. Trong nhà không có giám sát, nhưng là, đường đường phản ứng chính là chứng cứ mẹ, ngươi hẳn không có chú ý tới A đêm hôm đó, phó bác sĩ đến thời điểm, chỉ cần Bạch Tâm Hinh ở đây, đường đường vẫn khóc, thẳng đến nàng đi thôi, đường đường mới an tĩnh lại. Đàm Nguyệt Như khẽ giật mình, ngươi vừa nói như thế, giống như đúng là dạng này. Ta về sau chuyên môn hỏi qua phó bác sĩ, hắn nói, chỉ có kích thích đến đường đường người ngay tại hiện trường mới có thể dẫn đến dạng này kết quả, nhưng là, ta phu. Nhân lúc ấy đều đã đến phòng tránh, cái này làm cho không người nào có thể lý giải. Cho nên, duy nhất giải thích cũng chỉ có một, kích thích đường đường, chính là Bạch Tâm Hinh. Các ngươi nếu là còn có nghi vấn, có thể tìm phó bác sĩ hỏi một chút rõ ràng. Mục Diệp Thần mà nói, giống như là một thùng nước lạnh, tạt vào Đàm Nguyệt Như trên đầu. Nếu như nói, vừa rồi Bạch Tâm Hinh nói láo, còn có thể nói là tâm tư đấu kỵ quái phá, nhất thời đánh mất lý trí. Nàng kia cố ý kích thích bánh bao nhỏ sự tình, liền thật chỉ có thể dùng táng tận thiên lương bốn chữ để hình dung. Tại sao có thể như vậy? Bạch Tâm Hinh nàng thế mà dạng này đối với đường đường? Rõ ràng nàng mỗi lần bên trên nhà chúng ta, đều biểu hiện được đặc biệt ưa thích đường đường, còn đưa nàng lễ vật, làm sao sẽ trời ạ, nàng trang đến mức tốt như vậy, thực sự là thật là đáng sợ. Mục Vân Phong lông mày chăm chú nhíu lại. Diệp Thần, lời này ngươi sao không nói sớm? Ta đã sớm nói không chỉ một lần, nhưng là, các ngươi chịu tin ta sao? Mục gia nhị lao đều trầm mặt xuống. Xác thực, Mục Diệp Thần một mực kiên quyết đứng ở Lạc Thần Hy bên kia. Nhưng là, bọn họ đều có vào trước là chủ ấn tượng, cảm thấy một cái đã từng ngược đãi qua hải tử nữ nhân, căn bản không đáng giá tin tưởng. Còn cảm thấy bánh bao nhỏ cùng Mục Diệp Thần cũng là bị mê hoặc. Hiện tại xem ra, mắt mù tâm người mù hẳn là bọn họ mới đúng. Mục Diệp Thần lại nói, ta trưng cầu ý kiến qua phó bác sĩ, hắn nói, thần tâm trước kia dạng này đối với đường đường, có thể là trầm cảm sau sinh chứng biểu hiện. Cũng là ta đối với nàng không quan tâm đủ, mới có thể dạng này. Chuyện bây giờ đều đi qua, nàng đã sớm hối hận, đường đường cùng với nàng chung đụng được rất tốt, trước kia sự tình, tất cả mọi người đừng nhắc lại. Nghe nói như thế, Đàm Nguyệt Như đột nhiên giật mình. Diệp Thần, ngươi không phải là muốn một mực đi cùng với nàng A? Mục Diệp Thần quay đầu, ánh mắt rơi vào trên giường bệnh một lớn một nhỏ trên người, gọt mỏng bờ môi hướng lên trên miết lên. Chúng ta đã kết hôn rồi, liền con gái đều lớn như vậy, chẳng lẽ ta còn muốn cho đường đường tìm mẹ kế? Chương 312, vợ ta đau nàng là được rồi. Mục Diệp Thần dừng một chút, lại nói, ta cũng không bắt buộc các ngươi nhất định phải thích nàng. Dù sao cũng vợ ta đau nàng là được rồi. Các ngươi muốn thì không muốn thấy nàng, chúng ta có thể dọn ra ngoài ở, chỉ cần ngẫu nhiên gặp mặt thời điểm, mọi người tôn trọng lẫn nhau liền tốt. Trong khoảng thời gian này đi công tác bên ngoài, hắn một mực tại cân nhở ở cờ vấn đề này. Nếu như Đàm Nguyệt Như cùng Lạc Thần Hy chỗ không đến, hắn đã làm xong cùng bánh bao nhỏ cùng đi bồi tiểu nữ nhân chuẩn bị. Nghe nói như thế, Đàm Nguyệt Như lập tức nóng nảy. Diệp Thần, ngươi không muốn như vậy. Mẹ không phải ý tứ này, ta không thì không muốn thấy nàng, thực sự là chỉ là trước kia hiểu lầm nàng. Hiện tại, ta biết nàng là thực tình đối với đường đường tốt, cũng đối ngươi tốt, làm sao sẽ không thích nàng đâu. Đàm Nguyệt Như không ngừng bận rộn giải thích. Trong nhà tiểu tử thúi này trưởng thành, dọn ra ngoài cũng không có gì. Nhưng là, cứ như vậy, nàng chẳng phải không có cách nào thường xuyên nhìn thấy đáng yêu bánh bao nhỏ sao? Lại nói, bây giờ suy nghĩ một chút. Người con dâu này cũng không kém cỏi như vậy. Ngày đó tại Bạch Lao Gia Tử Thọ Yến bên trên, nói chuyện hành động vừa vặn, tự nhiên hào phóng, rất cho Mục gia mặt dài. Nếu không phải là lúc ấy đối với nàng có thành kiến, Đàm Nguyệt Như kỳ thật vẫn rất thưởng thức nữ hài tử này. Nhưng mà, Mục Diệp Thần cũng không coi lơ y đo là tờ hờ ơ tờ lắc đầu. Mẹ, ngươi không cần miễn cưỡng bản thân. Tốt rồi, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy. Ngươi cùng cha hay là về nhà nghỉ ngơi đi, trong bệnh viện có ta ở đây là được rồi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý tốt đường đường. Nói xong, hắn quay người trở lại trong phòng bệnh. Thế nhưng là, Diệp Thần Đàm Nguyệt Như còn muốn đuổi theo, Mục Vân Phong từ phía sau giữ nàng lại. Tốt rồi, Nguyệt Như, chúng ta trở về đi thôi, để cho bọn hắn một nhà ba cái đơn độc ở một lúc, đừng quấy rầy bọn họ. Diệp Thần hôm nay thế nhưng là bị dọa cho phát sợ A Đàm Nguyệt Như lúc này mới dừng bước, quay đầu, mặt mũi tràn đầy bất an. Vân Phong A, làm sao bây giờ mới tốt đều tại ta ra nên hồ đồ rồi y, tin lầm người hiện tại tốt rồi, Diệp Thần nếu là không chịu tha thứ ta, làm sao bây giờ còn nữa, ta hiểu lầm Lạc Thần Tâm lâu như vậy, cảm giác rất xin lỗi nàng. Mục Vân Phong đem nàng ôm vào trong ngực, vô vô nàng cõng. Ngươi A, vẫn là yên tâm đi. Diệp Thần dù sao cũng là con của chúng ta, làm sao sẽ mang thù hắn chỉ là ái thê xuất ruột, chỉ sợ ngươi khi dễ vợ hắn. Đây chính là chúng ta Mục gia gì truyền A, ngươi muốn là cảm thấy thật xin lỗi con dâu, liền đối nàng tốt một chút. Chỉ cần thành tâm, bọn họ nhất định có thể minh bạch ngươi hảo ý. Đàm Nguyệt Như nghe xong, liên tục gật đầu. Đu nờ dê, lão công, cũng là ngươi nói đến đúng vậy, chúng ta nhanh đi về A, ta muốn đích thân hầm canh gà, cho con dâu hảo hảo bồi bổ. Nàng lôi kéo Mục Vân Phong, xoay người rời đi. Mục Vân Phong dở khóc dở cười. Vậy ngươi cũng không cần vội vã như vậy a, lão bà hắn thật đúng là một thằng tính, ưa thích ai chán ghét ai, đều như vậy trực tiếp. Đều cái kia lớn tuổi như vậy, vẫn là cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng. Mục Diệp Thần vào phòng bệnh. Y ta thức thời đứng dậy rời đi, đóng cửa phòng, đem không gian để lại cho cái này một nhà ba người. Trên giường bệnh, bánh bao nhỏ ghé vào Lạc Thần Hy bên người, lớn mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng là... rất cẩn thận mà không có đụng chạm lấy nàng. Mục Diệp Thần ở giường bên cạnh ngồi xuống, đưa tay ôm lấy con gái. Đường đường, đã rất muộn, ngươi nên ngủ. Bánh bao nhỏ nâng lên cái đầu nhỏ, dùng sức lắc đầu. Đường đường không buồn ngủ, đường đường không ngủ được ba ba. Đại tỷ tỷ xưng sao còn không có tỉnh, ba ba không phải đã nói rồi sao nàng hôm nay mệt rồi, ngủ thiếp đi. Mục Diệp Thần không giải thích Lạc Thần Hy hôn mê sự tình, sợ hù đến bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ một hồi lâu. Đột nhiên mở miệng, ba ba, ngủ say mỹ nhân ngủ thời điểm, vương tử hôn một cái liền có thể tỉnh lại a, ngươi nhanh thân thiết đại tỷ tỷ, để cho nàng đứng lên bồi đường đường nha. Chương 313, đại tỷ tỷ bị ba ba hôn tỉnh. Mục Diệp Thần khẽ giật mình. Ánh mắt vô ý thức rơi vào Lạc Thần Hy cánh môi bên trên. Tiểu nữ nhân môi hình phi thường hoàn mỹ, nhẹ nhàng nhấp ở thời điểm. Giống như là nụ hoa chớm nở màu hồng đóa hoa. Nhớ lại hôn nàng cảm giác, Mục Diệp Thần hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Không tự chủ được nghiêng thân hướng về phía trước. Một cánh tay chống đỡ lấy thân thể, treo ở Lạc Thần Hy phía trên. Hai người dần dần tới gần. Ngay tại sắp đụng phải thời điểm ba ba nhanh hôn bánh bao nhỏ mềm nhu tiếng nói, đồng nhiên tại bên thai hắn vang lên. Mục Diệp Thần toàn thân cứng đờ. Quay đầu nhìn lại. Bánh bao nhỏ chính ngồi quỳ chân ở giường xuôi theo, hai cái tiểu bàn tay nâng lấy quai hàm, mắt to ngập nước vụt sáng, không nháy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Mục Diệp Thần đột nhiên tỉnh táo lại, nhíu nhíu mày. Bánh bao nhỏ một mặt không rõ ràng cho lắm, bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, ba ba, vì sao không hôn đại tỷ tỷ, đường đường muốn đại tỷ tỷ nha. Mục Diệp Thần âm thầm cắn răng, nhịn không được nhéo nhéo nàng thị tụ cục khuôn mặt nhỏ. Tiểu quỷ tinh nghịch đây thật là thân nữ nhi a, bánh bao nhỏ lung lay cái đầu nhỏ, hất ra tay hắn, trong miệng còn tại lẩm bẩm, ba ba đần quá, liền hôn hôn cũng không biết. Mục Diệp Thần tức giận đến không được, chừng trên giường tiểu nữ nhân một chút. Cũng là bị ngươi làm hư, nhanh lên một chút quản quản nàng. Lạc Thần Hy không hề có cảm giác, an tĩnh nằm. Mục Diệp Thần mắt sắc dần dần làm sâu sắc, lại một lần nữa hướng nàng tới gần. Ba bánh bao nhỏ lại hưng phấn lên. Nhưng là... nàng mới vừa phát ra âm thanh, liền bị ba ba đại thủ bịt mì hệ nở dê lại tạm tâm tiêu trừ. Mục Diệp Thần cúi đầu, chuẩn xác hôn lên Lạc Thần Hy hơi có vẻ trắng bệnh cánh ngôi. Vốn chỉ muốn lướt qua liền thôi. Nhưng khi hắn thưởng thức được cái kia xa cách đã lâu ngọt ngào, nhưng trong nháy mắt xa vào trong đó nóng nóng quá, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là thiêu đốt lên liệt diễm. Nóng dực khí lưu, hỗn hợp có cuồn cuộn khói đặc, hướng nàng nhào tới trước mặt. Tránh cũng không thể tránh. Không chỗ có thể trốn. Nàng một mực chạy. Nhưng là, phía trước đường phảng phất không có cuối cùng, trước mắt vĩnh viễn là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy mở miệng. Ngay tại nàng phải ngã dưới lập tức tại trước mắt nàng, phảng phất xuất hiện một tấm tuấn mỹ vô cùng mặt. Tấm kia khuôn mặt tuấn tú, quen thuộc như thế, thế nhưng là, trên mặt cảm xúc lại là nàng chưa từng có gặp qua. Hỗn hợp thâm tình, kinh khủng, bất an nàng là phải chết sao nếu như, trước khi chết, có thể nhìn thấy dạng này Mục Diệp Thần. Tựa hồ, QNZ cũng không có cái gì tiếc nuối nữ nhân ngốc, mau tỉnh lại ngươi lại không tỉnh, ta liền muốn cho Đường Đường tìm mẹ kế Đường Đường nghĩ đến Đường Đường, Lạc Thần Hy thanh tỉnh một chút. Mục Diệp Thần không cần quản ta, cứu Đường Đường mau cứu Đường Đường nàng liều mạng há mồm, muốn thét lên lên tiếng. Như điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, nàng giống như là tránh thoát cái gì trói buộc, đột nhiên mở to mắt. Mục Diệp Thần còn chìm đắm trong khi hôn hít, đồng nhiên đối mặt một đôi mở mịt mắt to, QNZ lấy làm kinh hãi. Hướng về sau thối lui một chút, nữ nhân ốc, ngươi đã tỉnh. Lạc Thần Hy nhìn trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Mục Diệp Thần nói, ngươi không nhớ sao ngươi cùng Đường Đường đi ca ký, đụng tới bạo tạc, ngươi đem Đường Đường cứu ra, tự mình ngã tại trong đám cháy. May mà ta đến kịp thời. Hiện tại chúng ta tại trong bệnh viện, ngươi đã hôn mê cả ngày. Ký ức lập tức hấp lại. Lạc Thần Hy vừa định mở miệng, đồng nhiên, bên tai truyền đến một trận tiểu động vật giống như tiếng ô ô. Nàng vô ý thức quay đầu, liền thấy bánh bao nhỏ chính vung lấy cái đầu nhỏ, hai cái tay nhỏ móc ba ngón tay. Mục Diệp Thần tranh thủ thời gian buông lỏng ra bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ lập tức kích động kêu lên, đại tỷ tỷ, ngươi bị ba hôn tỉnh. Chương 314, đại tỷ tỷ vừa tỉnh, ba liền bị ném qua tường. Lạc Thần Hy thần sắc ngốc trệ một giây. Cái gì gọi là bị hôn tỉnh ngay sau đó, nàng đột nhiên nhớ lại, mới vừa mở mắt lúc nhìn thấy tấm kia phóng đại bản khuôn mặt tuấn tú. Mục Diệp Thần dán đến gần như vậy, thật chẳng lẽ là ở an vụng nàng đầu hũ cầm thú a? Nàng đều đã hôn mê vẫn phải làm lấy con gái mặt trong lúc nhất thời, loại kia sống sót sau hai nạn chưa tỉnh hồn cảm giác, đều bị hòa tan không ít. Nàng trên mặt hiện lên đỏ ửng, trừng Mục Diệp Thần một chút, ngươi Lạc Thần Hy há miệng, liền bị giật nảy mình. Nàng thanh âm vờ ơ y ma khàn khàn đến đáng sợ. Mục Diệp Thần vặn lông mày, không cần nói. Bác sĩ nói, ngươi hút vào quá nhiều bụi mù, tiết hầu đều bị phỏng. Cho nên, trong ngắn hạn cũng không thể mở miệng nói chuyện, ăn đồ ăn cũng chỉ có thể ăn thể lưu. Biết được tin dữ này, Lạc Thần Hy một mặt phiền muộn. Bất quá, nhìn thấy trên giường lông tóc không thương bánh bao nhỏ, nàng lại cảm thấy, bản thân không có cái gì tốt oán trách. Lúc ấy trong đám cháy, nàng thật sự cho rằng nàng và bánh bao nhỏ sẽ chết. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ đều an toàn nằm ở trong bệnh viện. Nàng chỉ là một đoạn thời gian không thể nói chuyện. Kết quả này đã là quá may mắn. Bất quá, Mục Diệp Thần không phải xuất ngoại sao, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây lúc ấy trong đám cháy, nàng ngất đi trước đó, phảng phất gặp được Mục Đại Thiếu kinh khủng mặt. Vậy rốt cuộc là nàng ảo giác, vẫn là Mục Diệp Thần thật tự mình xông đi vào cứu nàng? Lạc Thần Hy trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng không ra được tiếng. Mục Diệp Thần đứng dậy, đi ra ngoài cửa, ta đi gọi bác sĩ, cho ngươi thêm kiểm tra một chút. Rất nhanh, bác sĩ vội vàng đuổi tới. Tại cho Lạc Thần Hy làm đủ loại cẩn thận sau khi kiểm tra, rốt cục tuyên bố, tổng tài, Mục phu nhân tình trạng cơ thể cũng không tệ lắm, trừ bỏ cổ họng bị hao tổn bên ngoài, chính là bị kinh sợ dọa. Hơn nữa, có nơi cá biệt bị phỏng, vẫn còn may không phải là rất nghiêm trọng. Mấy ngày nay trước ở lại viện quan sát mấy ngày, nếu là không có vấn đề gì, liền có thể xuất viện. Mục Diệp Thần căng cứng thần sắc hơi thư giãn xuống tới. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, tổng tài, ngài quá khách khí. Cái kia ta đi trước. Bác sĩ xoa trên trán mồ hôi lạnh, quay người rời đi. Vừa rồi cho thiếu phu nhân kiểm tra thời điểm, chỉ cần nàng lông mày hơi nhíu một cái, tổng tài mắt dao liền hướng hắn quét tới, kém chút đem hắn dọa ra bệnh tim đến. Xác nhận Lạc Thần Hy không có việc gì, Mục Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra. Một mực ở vào trạng thái phấn khởi bánh bao nhỏ, QNZ bắt đầu buồn ngủ, cọ tại Lạc Thần Hy bên người, cái đầu nhỏ đã bắt đầu gật gà gật gù. Mục Diệp Thần đem bánh bao nhỏ ôm, nhét vào trong chăn. Đồng thời, chân dài một bước, QNZ chuẩn bị bò lên giường. Theo hắn động tác, Lạc Thần Hy thanh tú lông mi nhíu lại, bờ môi giật giật, tựa hồ có chút bất mãn. Mục Diệp Thần nhíu mày, nơi này chỉ có một cái giường, hơn nữa rất lớn, chúng ta một nhà ba người chỉ có thể ngủ ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn đem ta đuổi tới trên ghế salon đi? Ta thế nhưng là chiếu cố ngươi cả ngày, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đừng nói nơi này chỉ có một cái giường, chính là có hai tấm, hắn cũng có thể yêu cầu ngủ chung. cùng lão bà ngủ ở trên một cái giường, đó là hắn thân làm lão công pháp định quyền lợi Mục Diệc Thần mặt dạn mày dày vén chăn lên. Đồng nhiên, đã buồn ngủ bánh bao nhỏ, từ trong chăn bắn ra cái đầu nhỏ. Tiểu bàn tay dùng sức tại hắn ngực đẩy một cái. Ba ba đi ra, ba ba thối thối quá không muốn cùng ngươi ngủ chung. Mục Diệc Thần lập tức hóa đá. Đột nhiên nhớ tới, hắn từ đám cháy cứu người về sau, vẫn không rửa giấy qua, xác thực rất thối. Nhưng là vừa rồi bánh bao nhỏ còn vùi ở trong ngực hắn, đáng thương muốn ba ba bảo hộ đâu, đại tỷ tỷ vừa tỉnh, ba ba liền bị ném qua tường. Chương 315, Mục Đại Thiếu hôm nay uống lộn thuốc sao? Lạc Thần Hy không nhìn Mục Diệc Thần mặt đen, ôm chặt bánh bao nhỏ. Nhà nàng bánh bao nhỏ thực sự là quá thân thiện, không có phí công đau nàng. Mục Diệc Thần hít sâu một hơi, quay người lại, vào hạng nhất phòng bệnh lập thêm phòng tắm. Sau 20 phút, xuất hiện lần nữa Mục Diệc Thần, đã là một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Trên giường hai cái đã ngủ say, hai tấm tương tự khuôn mặt nhỏ tụ cùng một chỗ, thoạt nhìn thân mật gắn bó. Mục Diệc Thần ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu. Hắn vén chăn lên, bò lên giường. Lần này không có người quấy rối, rất tốt. Mục Đại Thiếu khỏe miệng hướng lên trên vểnh lên, đem để cho hắn lo lắng sợ hãi một ngày tiểu nữ nhân cùng tiểu quỷ tinh lịch cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Ngủ ngon, các thiên sứ của ta. Cúi đầu, tại Lạc Thần Hy trên môi hôn một cái. Cú nở dê nhắm mắt lại ngủ. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy trong mơ mơ màng màng, nghe được một cái mãi thanh mãi khí tiếng nói. Ba ba, đại tỷ tỷ lại ngủ rất lâu à, ngươi lại hôn một lần. Lạc Thần Hy một cái giật mình, lập tức mở mắt. Mục Diệc Thần cùng bánh bao nhỏ đều ngồi ở mép giường nhìn xem nàng. Mục Đại Thiếu cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt thâm trầm, thoạt nhìn giống như là muốn làm chuyện xấu bộ dáng. Còn tốt nàng tỉnh kịp thời. Lạc Thần Hy con ở đến không kịp vợ may mắn, đồng nhiên cảm giác thân thể đằng không mà lên. Mục Diệc Thần đem nàng đánh ôm ngang. A, nàng phát ra khàn khàn tiếng kêu, đưa tay níu lấy nam nhân quần áo trong. Không cho nói, Mục Diệc Thần tức giận chừng nàng một cái, đem nàng trực tiếp ôm vào phòng tắm. Lạc Thần Hy ngồi ở trên bồn cầu, một mặt mộng bức. Mục Diệc Thần hai tay hoàn ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thế nào ngươi một đêm không có lên nhà vệ sinh, không có cảm giác gì sao, chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi cởi quần? Lạc Thần Hy kém chút không nghẹn lại. Có lầm hay không, hắn một đại nam nhân đứng ở chỗ này, nàng có thể kéo đến đi ra? Mục Diệc Thần gặp nàng bộ dáng này, nghi ngờ khiêu mi, làm sao ngươi táo bón liền cái đầu của ngươi? A a a, Lạc Thần Hy tức giận đến kém chút nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ trướng thành màu gan heo. Mục Diệc Thần khỏe miệng nhẹ cười, lúc này mới quay người đi ra. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, cực nhanh giải quyết vấn đề cá nhân. Mới vừa nâng lên quần, cái nào đó nam nhân lại đi đến. Cầm trong tay một cái khăn lông mới, tại bồn rửa tay trước ướt nhẹp, vắt khô. Dơ lên Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ, tại trên mặt nàng cẩn thận lau. Lạc Thần Hy không thể nói chuyện, chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem hắn, trong đầu vô số dấu chấm hỏi thổi qua. Mục Đại Thiếu hôm nay uống lộn thuốc sao? Một hồi ôm nàng đi nhà xí, một hồi cho nàng rửa mặt, chẳng lẽ coi nàng là thành bánh bao nhỏ, có thể coi là bánh bao nhỏ, cũng sẽ bản thân đánh răng rửa mặt nha. Mắt thấy Mục Diệc Thần buông xuống khăn mặt, lại lấy ra bàn chải đánh răng, chen lên kem đánh răng, liền muốn hướng trong miệng nàng nhét. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đoạt lấy bàn chải đánh răng, bản thân xoát lên. Mục Diệc Thần nhíu nhíu mày, không thế nào yên lòng nhìn đứng ở trước bồn rửa tay tiểu nữ nhân. Trải qua hôm qua trong đám cháy cái kia một màn, hắn luôn có loại không hiểu lo lắng, sợ hãi nàng lại đột nhiên đổ vào trước mắt mình. Hận không thể cái gì đều giúp nàng làm. Liên để cho nàng bản thân động động đầu ngón tay, đều không nỡ rửa mặt xong, hắn không để ý Lạc Thần Hy giãy giụa, lại đem nàng ôm trở về trên giường. Cầm điện thoại di động lên, cho Trác Phong gọi điện thoại, đi mua 3 phần bữa sáng, đưa đến bệnh nói còn chưa dứt lời, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người đẩy ra. Đàm Nguyệt Như đi đến, Diệc Thần à, đường đường cùng vợ ngươi tỉnh chưa, làm sao cu nở dê không gọi điện thoại về nhà? Nghe được nàng thanh âm, Lạc Thần Hy rất gấp gáp. Chợt nhớ tới, bánh bao nhỏ hôm qua thế nhưng là gạt ra ra mãi mãi vụng trộm chạy ra ngoài tìm nàng. Kết quả kém chút gặp được nguy hiểm. Đàm Nguyệt Như từ trước đến nay không thích nàng, lúc này, khẳng định chọc tức. Chương 316, con dâu, trước kia là ta hiểu lầm ngươi. Đàm Nguyệt Như trong tay mang theo một cái hộp cơm, hướng trong phòng bệnh đi tới. Mục Diệc Thần lập tức đứng lên, ngăn khuất trước giường. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Đàm Nguyệt Như bước chân dừng lại, trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Con dâu của ta nằm viện, ta liền không thể tới xem một chút? Mục Diệp Thần kinh ngạc mở to hai mắt, nói không ra lời. Đàm Nguyệt Như liền đẩy ra hắn, tránh ra một bên, đừng chậm trễ tôn nữ của ta cùng con dâu ăn cơm. Các nàng đều một đêm chưa ăn cơm, đói bụng đến làm sao bây giờ? Người thường nổi sao? Mục Diệp Thần, Đàm nữ sĩ, ngươi thân nhi tử cu nở dê một đêm chưa ăn cơm, ngươi tìm hiểu một chút. Nhưng mà, Đàm Nguyệt Như lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, đi thẳng tới giường bệnh. Bánh bao nhỏ thấy được nàng, lập tức cảnh giác ngồi thẳng người, ôm lấy Lạc Thần Hy cánh tay. Chu cái miệng nhỏ nhắn, mãi mãi đi ra, không cho phép khi dễ đại tỷ tỷ. Nhìn thấy bánh bao nhỏ như vậy giữ gìn nàng, Lạc Thần Hy nhịn không được nhếch miệng, túi đầu hôn một chút nàng. Nàng có bánh bao nhỏ là đủ rồi, những người khác thái độ gì, nàng cũng không thế nào quan tâm. Ai ngờ, Đàm Nguyệt Như đi đến trước mặt nàng, đem hộp đồ ăn bỏ vào trên tủ đầu giường. Từ bên trong, lấy ra mấy cái nóng hổi thức ăn. Đàm Nguyệt Như cười cười, nói ra, con dâu a ngươi xem, đây là ta cố ý làm cho người cháu gả. Ta hỏi qua ngươi y y sĩ trưởng, ngươi yết hầu thụ thường, chỉ có thể uống chất lỏng đồ ăn. Ta nguyên lai hâm cho ngươi canh nhân sâm gà, ngươi cu nở dê ăn không được, hay là trước ăn chút cháo á? Lạc Thần Hy trong mắt kém chút không chừng ra ngoài. Đàm Nguyệt Như cu nở dê uống lộn thuốc vẫn là nàng đêm qua chưa tỉnh ngủ, sinh ra ảo giác làm sao một cái hai cái, biểu hiện đều không bình thường như vậy đâu. Ngay cả bánh bao nhỏ cu nở dê kinh ngạc, nghiêng cái đầu nhỏ, mãi mãi đường đường ngoan, mãi mãi làm cho ngươi ngươi ưa thích thủy tinh sủi cảo tôm. Bánh bao nhỏ nhìn xem óng ánh trong suốt sủi cảo tôm, nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng là, nàng còn nhớ mình kiên quyết giữ gìn đại tỷ tỷ lập trường, ngồi ở trên giường không hề động. Thấy thế, Đàm Nguyệt Như ngồi ở mép giường, cầm Lạc Thần Hy tay, vạn phần thành khẩn nói ra, con dâu, trước kia là ta hiểu lầm ngươi, ta thực sự là lớn tuổi, ra nên hồ đồ rồi. A Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Chuyện hôm qua, chúng ta đã từ trong theo dõi thấy được. Là ngươi liều mạng cứu đường đường, chúng ta một nhà đều vô cùng cảm kích. Còn nữa, ngày đó đường đường bị kinh sợ nguyên nhân, Diệp Thần cũng đều cùng chúng ta giải thích, thật là chúng ta hiểu lầm ngươi. Ta thật không nghĩ tới, Bạch Tâm Hinh nha đầu này, ta từ nhỏ cho đến lớn, hiện tại thế mà biến thành như vậy còn hãm hại ngươi. Ai, cũng trách ta bản thân, biết người không rõ. Đàm Nguyệt Như một mặt ảo nào thần sắc, lắc đầu cảm thán một phen, ngay sau đó lại nói, ta ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi. Nhưng là, có lỗi gì, cũng là ta sai, nhà chúng ta Diệp Thần thế nhưng là vẫn đứng tại ngươi bên này, kém chút cùng ta cái này mẹ trở mặt. Hắn đối với ngươi tuyệt đối là một tấm chân tình. Mẹ ngươi đang nói gì đấy? Mục Diệp Thần nghe đến mấy câu này, lỗ tai ẩn ẩn nổi lên màu đỏ. Lúng tung cắt đứt nàng. Đàm Nguyệt Như quay đầu, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi thế nào còn ở đây chút đấy? Nữ nhân chúng ta nói chuyện, ngươi có thể đi ra ta Mục Diệp Thần một trận ăn quả đắng. Lạc Thần Hy nhịn không được bật cười. Nàng cuối cùng hiểu được. Đàm Nguyệt Như hẳn là nhận rõ Bạch Tâm Hinh chân diện mục, cho nên hối hận, cố ý tìm đến nàng nói xin lỗi. Kỳ thật, nàng đối với Đàm nữ sĩ không có gì bất mãn. Dù sao, nghe được Lạc Thần Tâm đã từng đối với bánh bao nhỏ làm qua sự tình, ngay cả nàng đều tức giận đến muốn giết người. Đàm Nguyệt Như thân làm bánh bao nhỏ nãi nãi, làm sao tức giận đều không đủ. Lạc Thần Hy hướng cau mày, nam nhân lấy lòng cười cười, ra hiệu hắn đi ra ngoài trước. Mục Diệp Thần vạn phần không cam tâm, nhưng vẫn là quay người đi ra. Con dâu a, ngươi thử xem cái này cháo gà, ta tự mình làm. Nghe được trong phòng bệnh truyền ra thanh âm, Mục Diệp Thần bước chân dừng lại. Thần sắc lập tức trầm tĩnh lại, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Lúc này, Trác Phong đi tới. Đại thiếu gia, vừa rồi Bạch nhị thiếu gia gọi mấy cú điện thoại tới, hỏi Bạch Tâm Hinh tiểu thư sự tình. Ngài xem. Chương 317, để cho ta thả người không có khả năng. Mục Diệp Thần nụ cười trên mặt biến mất. Nói cho hắn biết, để cho hắn đừng quản việc này, ta không có khả năng thả người. Thế nhưng là Trác Phong vạn phần im lặng. Đại thiếu gia nói đến nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt. Đây chính là Bạch nhị thiếu muội muội, hắn làm sao có thể mặc kệ? Đúng lúc này, Mục Diệp Thần điện thoại di động vang lên nổi lên. Hắn xem xét là Bạch Thế Vân đánh tới, nhướng mày. Nghĩ nghĩ, vẫn là nhận. Mục Diệp Thần, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vì sao đem ta muội muội bắt nàng đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi xem tại hai nhà quan hệ tốt như vậy phân thượng, đem nàng thả, có tổn thất gì, ta tới bồi thường ngươi. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Bạch Thế Vân vội vàng sao động thanh âm. Hắn buổi sáng về nhà một lần, liền nghe nói Bạch Tâm Hinh bị Mục Diệt Thần bắt đi. Không khỏi một trận đau đầu. Thân làm bạn thân, hắn hiểu rất rõ Mục Đại Thiếu. Mục Diệt Thần bình thường tỉnh táo đạm mạc, chỉ khi nào chọc giận hắn, đó là so với ai khác đều ác, sự tình gì đều làm ra được. Hơn nữa, Mục gia bối cảnh không đơn giản, QNZ không chỉ là phổ thông người làm ăn. Bạch Thế Vân lập tức cấp bách, trước tiên cho Mục Diệt Thần gọi điện thoại. Nhưng Mục Diệt Thần vì không đánh thức Lạc Thần Hy đi ngủ, cố ý đem điện thoại di động yên lặng. Hắn đánh tới hiện tại mới đả thông. Mục Diệt Thần trầm giọng nói ra, nàng chỗ nào đắc tội ta ha ha, kỳ thật cũng không làm sao đắc tội ta, bất quá là đem ta phu nhân lưu trong đám cháy, còn gạt ta nói nàng đã chạy, muốn hại nàng chết ở bên trong mà thôi. Bạch Thế Vân khẽ giật mình, có ý tứ gì ngươi nói Tâm Hinh muốn hại Lạc Thần Tâm? Nàng xác thực không thích Lạc Thần Tâm, nhưng là, cũng không khả năng bởi vì như vậy thì hại người. Mục Diệt Thần cười lạnh một tiếng, nhìn đến, ngươi cũng bị nàng giả ra đến bộ dáng lừa gạt thiên tâm, ta không oan uổng nàng. Nếu không phải là ta tới kịp thời, hiện tại ta phu nhân cũng đã là người chết ngươi nói, ta làm sao có thể bỏ qua nàng thế? Nhưng là điều đó không có khả năng. A Mục Diệt Thần lười nhác nhiều lời, ta sẽ cho người đem video theo dõi đưa đến ngươi nơi đó. Nhưng là, để cho ta thả người không có khả năng. Tâm Hinh dù sao cũng là muội muội ta, ngươi nghĩ đối với nàng làm cái gì? Bạch Thế Vân nghe ra hắn thái độ kiên quyết, ẩn ẩn bất an. Mục Diệt Thần cười lạnh, yên tâm, không chết được. Hơn nữa, ta cam đoan, nàng cũng sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí ngay cả vết thương cũng sẽ không có. Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Uy hắn càng là nói như vậy, Bạch Thế Vân lại càng bất an. Mục Diệp Thần không nói thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Mục ra một chỗ bí ẩn sản nghiệp bên trong. Bạch Tâm Hinh bị ba cái bảo tiêu đè ép, đến tầng hầm cửa ra vào. Cửa phòng mở ra, bảo tiêu từ phía sau dùng sức đẩy nàng một cái. Đi vào đi ngươi đáng chết, các ngươi thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không? Ca ta nhất định sẽ tới cứu ta. Bạch Tâm Hinh liều mạng dãy rủa, lớn tiếng kêu gào. Nhưng bọn bảo tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là đem nàng đẩy vào. Nặng nề cửa phòng khép lại, bên trong tiếng cầu cứu lập tức một chút đều nghe không được. Mấy cái bảo tiêu tại cửa ra vào ngồi xuống. Lượng ca, chúng ta đại thiếu gia không khỏi cũng quá tiện nghi nữ nhân này a, nàng đối với thiếu phu nhân làm loại sự tình này, thế mà liền đem nàng bắt trở lại nhốt tầng hầm chính là, lợi cho nàng quá rồi. Bọn họ đều là Mục gia từ bé thu dưỡng cô nhi, đối với Mục gia trung tâm không hai. Bình thường phụ trách bảo hộ bánh bao nhỏ an toàn. Lạc Thần Hy gả đến sau đó, tự nhiên hào phóng, đối với bánh bao nhỏ lại tốt, thắng được tất cả bảo tiêu hào cảm. Nghe nói Bạch Tâm Hinh kèm chút hại chết thiếu phu nhân, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, dự định hào hào chiêu đãi nàng. Kết quả, Mục Diệt Thần mệnh lệnh, lại chính là đem người giam lại. Lượng ca đốt một điếu thuốc, quét mấy người một chút. Các ngươi biết cái gì? Đây cũng không phải là bình thường tầng hầm, mà là phòng tạm giam bên trong không có một cánh cửa sổ, hơn nữa hoàn toàn cách âm. Biết rõ đây là khái niệm gì sao? Nghe không được, không nhìn thấy, QNZ sờ không tới, giác quan hoàn toàn bị tước đoạt tình huống dưới, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện, ý chí kiên cường lính đặc chủng, chỉ cần nhốt 7 ngày, đi ra nhất định sẽ điên mất. Cũng không biết đại thiếu gia nghĩ nhốt nàng bao lâu, dù sao, nàng lần này có thể thảm. Muốn ta, còn tình nguyện bị đánh cho một trận tính. Chương 318, nói xong yêu nhất đại tỷ tỷ đâu. Nghe nói như thế, ở đây bọn bảo tiêu không hẹn mà cùng sợ run cả người. Cái này khủng bố như vậy, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Gánh nặng cửa chính tại sau lưng khép lại. Bạch Tâm Hinh lập tức xoay người một cái, bổ nhào vào trên cửa, liều mạng đập. Thế nhưng là, tứ phía vách tường đều dán đặc chế nệm êm tờ NG ngăn ca cờ hờ, mặc kệ nàng ra sao dùng sức gõ, đều không có một tia tiếng vang. Bạch Tâm Hinh bản thân tiếng thét chói tai, QNZ lộ ra 10 điểm yếu ớt. Cũng không biết qua bao lâu, nàng biết hầu đều cầm, thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì một tia đáp lại chuyển đến. Bạch Tâm Hinh an tĩnh lại. Lúc này, nàng mới phát hiện, chung quanh rất tối, liền một tia sáng đều không có. Hơn nữa, cũng quá an tĩnh. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn sót nàng một người. Nàng bắt đầu liều mạng làm đủ loại động tác, muốn làm ra điểm thanh âm đến. Có thể đáp lại nàng, chỉ có hư vô cùng yên tĩnh sợ hãi từng chút dâng lên. Bạch Tâm Hinh trong đầu xuất hiện ảo giác, trong bóng tối, phảng phất có vô số ác quỷ hướng nàng đánh tới. Đừng tới đây, không được qua đây cứu mạng. Nàng liều mạng lấy tay nắm lấy mặt đất. Móng tay đều lật lên, trên tay máu me đầm địa. Thế nhưng là, nàng không hề có cảm giác Lạc Thần Hy tại trong bệnh viện ở 5 ngày. Kỳ thật, lấy nàng thương thế, căn bản không cần ở lâu như vậy, ngày thứ 2 liền có thể xuất viện. Nhưng là, Mục Đại Thiếu không yên lòng, nhất định để nàng ở lại viện quan sát. Mục Diệp Thần bỏ xuống công sự, cơ hồ mỗi ngày đều canh giữ ở trước giường bệnh. Quy định tiểu nữ nhân, không ưng thuận giường, không cho phép bước đi, không cho nói. Ngay cả tắm rửa đều muốn tùy hắn tự mình ôm đến phòng tắm. Lạc Thần Hy ngay từ đầu chịu đựng, nhưng chịu đựng, nàng cảm giác mình sắp biến thái. Nàng cũng không phải heo liền xem như heo, vậy ít nhất còn có hừ 2 tiếng tự do a. Thế nhưng là, coi như công ty có việc, Mục Diệt Thần Lâm thời rời đi nửa ngày, hắn cũng sẽ đem bánh bao nhỏ lưu tại trong bệnh viện. Bánh bao nhỏ cũng không biết bị ba rót cái gì thuốc mê, mấy ngày nay đối với hắn nói gì nghe nấy, biến thành hợp cách tiểu thái giám công việc. Chỉ cần nàng vụng trộm vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường, tại bên cạnh chơi ghép hình bánh bao nhỏ liền sẽ đột nhiên ngẩng đầu. Đang đang đang hướng nàng chạy tới, một cái đè lại nàng chân. Đại tỷ tỷ, không thể a. Lạc Thần Hy ý đồ lừa gạt nàng, đường đường ngoan, đại tỷ tỷ chính là nghĩ đi ra ngoài một chút, chắc chắn sẽ không đi xa. Ngươi bồi đại tỷ tỷ cùng đi có được hay không? Không tốt. Bánh bao nhỏ một tiếng cự tuyệt, vừa quay đầu liền cho Mục Đại Thiếu gọi điện thoại. Ba, đại tỷ tỷ không ngoan nói rất nhiều lời, còn muốn đi chơi. Lạc Thần Hy, nói xong yêu nhất đại tỷ tỷ đâu đây, nhất định là một cái giả bánh bao nhỏ. Sau 5 phút, Mục Đại Thiếu khẳng định đổi tới. Đem nàng đặt ở trên giường bệnh, dạng này như thế mà giáo dục một phen. Lặp lại mấy lần về sau, Lạc Thần Hy chỉ có thể yên tĩnh. Thật vất vả chịu đựng 5 ngày, bác sĩ cho nàng đã kiểm tra, biểu thị nàng thật không có bất cứ vấn đề gì, Mục Diệp Thần mới mở kim khẩu, đồng ý nàng về nhà dưỡng bệnh. Lần này, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong tự mình đến bệnh viện, tiếp nàng trở về Mục gia biệt thự. Ngay trước cha mẹ mặt, Mục Diệp Thần y liền nguyên mặt không đổi sắc, ngồi chỗ cuối đem người bế lên. Lạc Thần Hy mặt đỏ dần, giằng co, Mục Diệp Thần, ngươi thả ta xuống, chính ta có thế đi ngoan một chút ba một tiếng. Mục Diệp Thần vờ ơ y ma đưa tay, tại nàng trên cái mông vỗ một cái, còn phát ra thanh thúy tiếng vang. Lạc Thần Hy lập tức cứng ngắt lại, cũng không dám quay đầu nhìn lại Mục gia nhị lao biểu lộ. Ảo nao đem mặt vùi vào nam nhân bả vai. Đột nhiên phát hiện làm đà điều rất hạnh phúc. Chương 319, làm sao cùng ngươi chị dâu nói chuyện. Mục Diệp Thần đem nàng đưa về nhà. Không bao lâu, liền tiếp vào Trác Phong điện thoại, nói công ty có chuyện trọng yếu. Lạc Thần Hy mừng rỡ, thân ái đát, ngươi nhanh lên đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Mục Diệp Thần nhìn xem tiểu nữ nhân mừng rỡ nụ cười, hé mắt. Không có lập tức rời đi, ngược lại quay người hướng nàng đi tới. Ngươi làm cái gì? Mục Diệp Thần cúi đầu xuống, tại nàng cánh môi bên trên trọng trọng cắn một cái, ở nhà ngon chút, không cho phép chạy loạn, lúc này mới quay người đi thôi. Lạc Thần Hy ngẩng đầu một cái, liền thấy đứng ở cửa cười trộm Đàm Nguyệt Như, mặt lập tức đỏ. Mục Mục phu nhân. Đàm Nguyệt Như nghe vậy, không vui chừng nàng một cái. Kêu cái gì Mục phu nhân, cũng là Mục gia thiếu phu nhân, ngươi còn như thế gọi là không chịu tha thứ ta đây, cái lao hồ đồ có phải hay không? Không không không, đương nhiên không phải. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lắc đầu. Mau gọi mẹ. Đàm Nguyệt Như đều đem nói đến nước này, nàng chỉ có thể kiên trì, hô một tiếng, khụ khụ. Mẹ Đàm Nguyệt Như lập tức cao hứng trở lại, vỗ tay nàng nói ra, thật ngoan. Trước kia chán ghét Lạc Thần Hy thời điểm, nhìn nàng làm sao đều không vừa mắt. Hiện tại, nàng ngược lại càng ngày càng ưa thích người con dâu này. Dáng dấp đẹp mắt không nói, nghe nói vẫn là nổi danh nhà thiết kế, có thể nói là tài mạo song toàn. Tính cách cũng tốt, còn xinh khả ái như vậy bánh bao nhỏ. Mấu chốt nhất là, nàng có thể trị được nhà mình tính tình cường ngạnh con trai trưởng Mục Diệp Thần. Từ nhỏ đã tính cách lạnh lẽo cô quạnh lại cường thế, ngay cả Mục gia nhị lão mà nói, hắn cũng rất ít sẽ nghe. Nhưng là, tại Lạc Thần Hy trước mặt, lại dính người lại quan tâm. Để cho nàng kém chút cho là mình sinh một giả con trai. Nghĩ tới đây, nàng cầm Lạc Thần Hy tay, con dâu à, ngươi đừng xem chúng ta nhà Diệp Thần bình thường tính tình không tốt, nhưng là, hắn là thật rất quan tâm ngươi. Ngày đó tại đám cháy, Bạch Tâm Hinh gạt chúng ta nói ngươi đã chạy ra ngoài, tất cả mọi người tin, chỉ có hắn, một chữ đều không tin. Hơn nữa, không nói hai lời, liền tự mình xông vào ca ký cứu ngươi. Lạc Thần Hy thần sắc nghiêm túc lên. Nàng sớm liền muốn biết ngày đó xảy ra chuyện gì. Nhưng là, Mục Diệp Thần một mực đều ở, mỗi lần người khác nhắc lên cùng ngày sự tình, đều bị hắn ngắt lời. Mẹ, ngày đó đúng là Mục Diệp Thần tự mình cứu ta ra ngoài, đương nhiên hắn lúc chạy đến thời gian, thế lửa đã rất lớn. Đội phòng cháy chữa cháy nhân viên đều không dám tiến vào, nhưng hắn căn bản không hề nghĩ ngợi, liền xông vào đem ngươi đưa đến bệnh viện thời điểm. Bác sĩ còn nói, nếu là chậm thêm một phút đồng hồ, ngươi liền không có mệnh. Đàm Nguyệt Như tận hết sức lực vì con trai nói tốt. Lạc Thần Hy nửa ngày nói không ra lời. Sợ mới mở miệng, nước mắt liền sẽ đến rơi xuống. Nàng từ bé bị cha ruột vứt bỏ, ném tới trong cô nhi viện, chưa từng nghĩ tới, còn sẽ có người liều mạng đi cứu nàng, đem nàng mệnh đem so với bản thân quan trọng hơn nữa. Người này hay là nhìn như lạnh lẽo cô quạnh vô tình Mục đại thiếu. Đàm Nguyệt Như quan sát đến sắc mặt nàng, vụng trộm đưa cho chính mình điểm cái khen, mặc dù cùng sự thật so sánh, hơi có khuyết đại. Nhưng là, khả năng giúp đỡ con trai bao lấy tức phụ là được rồi. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Đàm Nguyệt Như xoay người đi phòng bếp cầm hoa quả. Đồng nhiên, cửa biệt thự bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mục Vi Vi kéo lấy dương hành lý, long đong vất vả mệt mỏi mà vọt vào. Vừa nhìn thấy trên ghế salon Lạc Thần Hy, nàng biến sắc. Mấy bước vọt tới trước mặt nàng, chính là một trận chỉ trích. Lạc Thần Tâm, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ đến Mục gia đến ngươi nói, ngươi lại tại phía sau động tay chân gì, vì sao Tâm Hình tỷ sẽ bị đại ca giam lại? Mục Vi Vi mấy ngày nay tham gia tốt nghiệp trung học du lịch, một mực tại bên ngoài. Hôm nay vừa về đến, liền nghe nói Bạch Tâm Hình bị đại ca nhốt vài ngày. Phản ứng đầu tiên, chính là Lạc Thần Hy lại làm chuyện gì xấu. Lạc Thần Hy nao nao. Bạch Tâm Hình bị giam sự tình, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi nói a, ngươi hại đường đường còn chưa đủ, còn muốn khi dễ Tâm Hình tỉ. Mục Vi Vi một mặt nộ ý. Lạc Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến Đàm Nguyệt Như nghiêm khắc thanh âm. Im miệng Vi Vi, ngươi làm sao một chút giáo dưỡng đều không có, làm sao cùng ngươi chị dâu nói chuyện. Chương 320, nàng là không phải vào sai cửa nhà. Mục Vi Vi lập tức ngây ngẩn cả người. Mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Đàm Nguyệt Như. Nàng vừa rồi có nghe lầm hay không? Mẹ của nàng so với nàng còn chán ghét Lạc Thần Tâm, làm sao có thể giúp nàng nói chuyện đâu? Mama, không phải ta không lễ phép, rõ ràng là nàng thật là quá đáng. A mama, ngươi biết không, đại ca thế mà đem Tâm Hình tỉ giam, ta hỏi lượng ca bọn họ, thế mà không có người đồng ý nói cho ta biết Tâm Hình tỉ thế nào đây, nhất định là có người ở đại ca trước mặt nói cái gì. Mục Vi Vi vừa nói, trở lên giận dữ nhìn Lạc Thần Hy một chút. Liên đợi đến Đàm Nguyệt Như nổi giận. Vừa rồi nhất định là bởi vì nàng ngữ khí quá gấp, mẹ của nàng mới có thể cảm thấy nàng không quý củ. Hiện tại, đã biết nữ nhân này làm qua cái gì, mama khẳng định so với nàng còn tức giận. Quả nhiên, Đàm Nguyệt Như nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến, bước nhanh hướng các nàng đi tới. Mục Vi Vi cười lạnh, Lạc Thần Tâm, hiện tại ngươi biết nàng lời mới vừa ra khỏi miệng, lập tức ghế trụ. Chỉ thấy Đàm Nguyệt Như dừng bước lại, chuyện thứ nhất, lại là đem trong tay đĩa trái cây đưa cho Lạc Thần Hy. Con dâu A, ngươi nếm thử cái này quả xoài, đây chính là cố ý từ Thái Lan không vận tới. Ăn rất ngon đấy, ngươi muốn là ưa thích, về sau ta nhất định kỳ để cho người ta cho ngươi đưa tới. Lạc Thần Hy vội nói, tạ ơn mẹ cũng là người một nhà, khách khí cái gì, ngươi thật vất vả có thế bình thường ăn đồ ăn, được thật tốt bồi bổ, mấy ngày nay đều đói bụng gầy. Mục Vi Vi tại bên cạnh thấy vợ ơ y một mặt một bước. Meo meo meo, nàng là không phải vào sai cửa nhà, bình thường về đến nhà bị hỏi han ân cần đưa nước quả, không phải là nàng mới đúng không? Hôm nay chuyện gì xảy ra, nàng cái này thân nữ nhi bị quăng ở một bên, mẹ của nàng thế mà cho cái kia ác độc nữ nhân đưa nước quả còn cắt gọn rồi, nàng đều không có tốt như vậy đãi ngộ. Ma ma, Mục Vi Vi rốt cục nhịn không nổi, mở miệng lần nữa. Nhưng lần này, nàng liền một câu đều không nói ra, liền bị Đàm Nguyệt Như cắt đứt. Vi Vi, ngươi xem một chút ngươi, cao trung đều nhanh tốt nghiệp, lập tức 18 tuổi sinh nhật cũng là người lớn, làm sao vẫn như vậy nôn nôn non nở dê non nở dê, đối với ngươi chị dâu kêu la om sòm, bộ dạng này cứ để người nhìn thấy, còn cho là chúng ta Mục gia không có gia giáo đâu. Còn nữa, ngươi biết rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì sao? Cái gì đều không biết, liền bắt đầu hướng chị dâu ngươi chút giận, cái này đại tiểu thư tinh khí rốt cuộc là với ai học? Mục Vi Vi há to miệng, đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Mẹ của nàng không phải ghét nhất Lạc Thần Tâm sao? Nàng mới mấy ngày không về nhà, làm sao cái gì cũng thay đổi, liền mẹ của nàng đều làm phản rồi. Đàm Nguyệt Như gặp nàng không nhúc nhích, nhíu nhíu mày, còn không qua đây, cho ngươi chị dâu xin lỗi. Mục Vi Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Thế nhưng là, ma ma ngươi ta mới không cần cùng loại nữ nhân này xin lỗi đâu, rõ ràng chính là nàng không đúng. Nàng đến cùng nói với các ngươi cái gì, vì sao liền ngươi cu nở dê đứng ở nàng bên kia a, ngươi có biết hay không, Tâm Hinh tỷ còn bị đại ca giam giữ đây, người ba cờ hở ra đều sắp điên. Ta biết, ta quá đã biết. Đàm Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, Bạch Tâm Hinh đó là gieo gió gặt bão, nàng kém chút đem ngươi chị dâu đều hại chết, ta cũng cảm thấy nên nhốt cứ như vậy nhốt mấy ngày, còn lợi cho nàng, bất quá, xem ở hai nhà giao tình phân thượng, cũng chỉ có thể như vậy. Đàm Nguyệt Như không biết, Mục Diệc Thần đem Bạch Tâm Hinh nhốt vào phòng tạm giam. Nàng cực nhanh đem cùng ngày tình huống giản lược nói một lần. Mục Vi Vi vẫn là không dám tin tưởng, thế nhưng là cái này điều đó không có khả năng a, Tâm Hinh tỷ tâm địa thiện lương, liền ven đường tiểu miêu bị thương, nàng đều sẽ nhặt về đi chiếu cố. Làm sao có thể làm loại sự tình này? Chương 321, Tiểu Hi Hi, ngươi thật gả vào hảo phu a. Đàm Nguyệt Như chừng con gái một chút. Ngươi thật là một cái cứng đầu, Bạch Tâm Hinh cái kia cũng là giả ra đến, ngươi theo ta tới. Đàm Nguyệt Như kéo Mục Vi Vi lên lầu. Lạc Thần Hy suy đoán, các nàng hẳn là nhìn video theo dõi đi. Ăn xong quả xoài, hai người còn không có xuất hiện. Lúc này, Lạc Thần Hy điện thoại sáng lên. Phương Tử Thiến phát tới hệ trạng, hỏi nàng mấy ngày nay vì sao đều không tin tức. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, đem mình gặp được hỏa hoạn sự tình nói cho nàng. Không qua mấy giây, Phương Tử Thiến điện thoại liền đánh tới. Tiểu Hi Hi, ngươi đừng làm ta sợ a, gặp được hỏa hoạn lớn như vậy sự tình. Ngươi thế mà cu nở dê không nói cho ta, ngươi bây giờ thế nào? Lạc Thần Hy cười híp mắt trấn an nàng. Không có việc gì, ta hiện tại rất tốt, nhảy nhót tưng bừng, ngươi không cần lo lắng. Nàng trước mấy ngày là cố ý gạt Phương Tử Thiến, chính là sợ nàng lo lắng. Ta sao có thể không lo lắng a, ngươi tầm tư ngươi cu nở dê qua lớn a, ta hỏi ngươi. Ngươi xuất viện sao, ta ngày mai buổi sáng sang đây xem ngươi thuận tiện sao a? Nên thuận tiện a. Lạc Thần Hy đem Mục ra địa chỉ báo tới. Cửa tiểu khu có cảnh vệ, ngươi đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Trong điện thoại một trận trầm mặc. Lạc Thần Hy, Tiểu Thiên Thiến, ngươi vẫn còn chứ ta đi. Tiểu Hi Hi, ta hiện tại mới ý thức tới, ngươi thật gả vào hào phú a, thế mà ở tại Vân Hồ Nhã Huyện. Lạc Thần Hy khoe miệng giật một cái, ngươi không phải sớm biết tốt rồi. Ngày mai buổi sáng ta chờ ngươi. Nàng cúp điện thoại. Đàm Nguyệt Như mẹ con từ trên lầu đi xuống. Mục Vi Vi đứng ở Lạc Thần Hy trước mặt, mặt trướng thành màu gan heo. Nghẹn cả buổi, mới biệt xuất một câu, chị dâu, thật xin lỗi, nói xong, quay đầu bỏ chạy trở về gian phòng của mình. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, mới phản ứng được, không khỏi bật cười. Thực sự là tiểu nữ hài A, da mặt cũng quá mỏng rồi A. Ngày thứ hai. Mục Diệc Thần buổi sáng công ty có hội nghị. Ăn xong điểm tâm, tại lão bà nữ nhi trên mặt đều hôn một cái, liền ra cửa. Bởi vì Mục Đại Thiếu không cho Lạc Thần Hy ra ngoài, cho nên, bây giờ là Đàm Nguyệt Như đưa đón bánh bao nhỏ đi nhà trẻ. Bánh bao nhỏ không bỏ đi được đại tỷ tỷ, lệ mề nửa ngày, đều đến muộn. Lạc Thần Hy đành phải lừa nàng, ngươi không muốn gặp Thiếu Hiên ca ca. Bánh bao nhỏ bất đắc dĩ từ trên người nàng xuống tới. Đàm Nguyệt Như thấy thế, không khỏi buồn cười, con dâu, ngươi cũng biết Thiếu Hiên đứa nhỏ này á ai, nhà chúng ta đường đường từ nhỏ đã ưa thích đẹp mắt, thật không biết giống ai. Lạc Thần Hy che mặt, hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài, chuông cửa bỗng nhiên vang. Lạc Thần Hy vội nói, là bằng hữu ta đến rồi. Phương Tử Thiến vào cửa, nhìn thấy đứng ở cạnh cửa Đàm Nguyệt Như cùng bánh bao nhỏ, dừng lại bước chân. Nàng đi theo Bạch Thế Vân bên người, gặp qua Đàm Nguyệt Như. Biết rõ vị này chính là Tê thành phố thứ nhất phu nhân, cũng là Lạc Thần Hy mẹ chồng. Nàng lập tức có chu tờ tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, sợ mình đến thăm sẽ cho khuê mật gây phiền toái. Nào biết được, Đàm Nguyệt Như thấy được nàng, lộ ra thân thiết nụ cười, ngươi là con dâu của ta, bằng hữu, dáng dấp thật là xinh đẹp a. Lạc Thần Hy đi tới, đối với Phương Tử Thiến nháy nháy mắt. Mẹ, đây là bạn thân ta Phương Tử Thiến, Tử Thiến, đây là ta mẹ chồng. Còn nữa, đây là chúng ta nhà đáng yêu nhất. Đường Đường Lạc Thần Hy xoay người ôm lấy bánh bao nhỏ, mau gọi Phương A-di. Bánh bao nhỏ tò mò nhìn nàng, Phương A-di mạnh khỏe. Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được tự xem đến. Trước kia Lạc Thần Hy nói với nàng thay mặt gả sự tình, nàng còn tưởng rằng Tiểu Hy Hy vừa vào hào phú sâu như biển, mỗi ngày trôi qua nơm nớp lo sợ. Hiện tại xem xét, nàng ở nhà căn bản chính là tiểu công chúa nha. Chương 322, ngươi cùng Mục Đại Thiếu không phải là đùa mà thành thật ta. Đặc biệt là bánh bao nhỏ, QNZ thật là đáng yêu a, trên thế giới tại sao có thể có như vậy nhuyễn manh động lòng người tiểu thiên sứ đâu. Phương Tử Thiến nhìn chằm chằm vào bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, cùng với nàng đối mặt trong chốc lát, đống nhiên đưa tới, tại trên mặt nàng bẹp một hơi. A-di thơm thơm đại tỷ tỷ bằng hữu, nhất định là tốt A-di. Phương Tử Thiến cả người đều ngây dại, cảm giác hạnh phúc sắp ngất đi. Lạc Thần Hy cười lắc đầu, đem bánh bao nhỏ giao cho Đàm Nguyệt Như. Tiểu Thiên Thiến, mau tỉnh lại, nhà chúng ta đường đường đã đi bên trên nhà trẻ, ngươi khẳng định muốn tiếp tục đứng ở cửa ngẩn người sao? Phương Tử Thiến lúc này mới hoàn hồn, cái này đây chính là Mục Đại Thiếu con gái A không sai. Lạc Thần Hy gật đầu. Thật là đáng yêu A, Mục Đại Thiếu như vậy lánh leo cô quạng, Lạc Thần Tâm lại là một cực phẩm, thật nhìn không ra, bọn họ có thế sinh ra dạng này tiểu khả ái. Quá hâm mộ ngươi. Lạc Thần Hy giống như cười mà không phải cười, ngươi lần trước không phải còn nói, ta cho người ta làm mẹ kế, quá đáng thương sao? Đáng thương cái đầu uổng phí hết ta đồng tình tâm. Phương Tử Thiến kích động nói ra, dạng này kế nữ, cho ta đến đánh được không? Lạc Thần Hy lôi kéo nàng đi tới lầu hai phòng khách, cho nàng rót trà. Phương Tử Thiến nhìn trái phải một cái không có người, thấp giọng nói thật, Tiểu Hi Hi, ngươi cùng Mục Đại Thiếu không phải là đùa mà thành thật ta. Bất quá, dạng này cu nở dê rất tốt, người nhà họ Mục đều đối với ngươi tốt như vậy, vậy ngươi không bằng đâm lao phải theo lao liền làm cái này Mục gia thiếu phu nhân A. Lạc Thần Hy không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, ngơ ngác một chút. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt biến mất. Lắc đầu, Tiểu Thiên Thiến, ngươi ngươi nghĩ nhiều. Ta theo Mục Diệc Thần không phải ngươi nghĩ như thế. Không phải ta nghĩ loại nào. Phương Tử Thiến lông mi liền nhíu lại, lần trước tại SL tập đoàn cửa ra vào đụng phải hắn, ta liền đã nhìn ra, hắn khẳng định đối với ngươi có hảo cảm. Mà ngươi ngươi dám nói ngươi không thích Mục Đại Thiếu sao? Ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Lạc Thần Hy lập tức không nói. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Mục Diệc Thần ở giữa, càng ngày càng mập mờ. Mục Đại Thiếu nhìn nàng ánh mắt, nhiều hơn mấy phần làm nàng kinh hãi ý vị. Kỳ thật, từ hắn xông vào đám cháy cứu nàng một khắc này, nàng liền hiểu, nam nhân này chỉ là mạnh miệng mà thôi. Nhưng là Phương Tử Thiến lại nói, ngươi chẳng lẽ là tại lo lắng thay mặt gả sự tình Mục Đại Thiếu đều có thể liều mạng cứu ngươi, chút chuyện nhỏ này, cũng có thể tiếp nhận, ngươi không bằng tìm cơ hội cùng hắn giải thích một chút. Thực sự có chỗ cố kỵ mà nói, chờ Lục A Di giải phẫu kết thúc lại nói cũng được. Dù sao, ngươi không thể bởi vì Lạc ra mấy cái kia kỳ hoa, liền bỏ lỡ tốt như vậy nam nhân A. Nhưng mà, Lạc Thần Hy trầm mặc hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái. Tiểu Thiên Thiến, ngươi không hiểu nàng gạt Mục Diệt Thần, không chỉ là thay mặt gả cô dâu thân phận. Còn có 4 năm trước nàng căn bản không xứng với Mục Đại Thiếu Tiểu Hi Hi, ngươi đến cùng Phương Tử Thiến còn muốn khuyên nữa. Lúc này, lầu dưới bỗng nhiên truyền đến Trần quản gia kinh ngạc thanh âm. Bạch Nhị Thiếu, ngài làm sao lúc này đến rồi? Đại Thiếu gia còn tại công ty mở họp đâu? Bạch Thế Vân đổi giày, quen cửa quen nẻo đi đến. Ta biết, ta không phải tìm đến Mục Diệp Thần, ta là chuyên môn tới tìm hắn tức phụ. Các ngươi thiếu phu nhân đâu? Nàng nên ở nhà chứ tại, thế nhưng là Trần quản gia có chu tờ ngộng. Cái này tình huống như thế nào? Bạch Thế Vân nói, ngươi đi cùng các ngươi thiếu phu nhân nói một tiếng, ta đến phòng khách đợi nàng. Chương 323, vẫn phải là tha người chỗ tạm tha người A. Bạch Thế Vân thường xuyên đến Mục gia làm khách, đối với hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Không đợi Trần quản sự phản ứng, liền lên lầu. Trong phòng khách, nghe được cửa ra vào từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Phương Tử Thiến lập tức đổi sắc mặt, không tốt, lao bản của ta sao lại tới đây? Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Đoán chừng là vì Bạch Tâm Hinh sự tình A. Tiểu Thiến Thiến nói còn chưa dứt lời, Phương Tử Thiến đã từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Không được, ta phải tìm một chỗ trốn đi, từ lần trước cắt toát bị Bạch Thế Vân bắt bao, tên này liền quán ba đều không đi, hằng ngày nhìn chằm chằm nàng làm việc, còn không cho phép nàng xin phép nghỉ. Liên bộ phận nhân sự quản lý đều bị hắn đã cảnh cáo. Hôm qua, nàng nghe nói Bạch Thế Vân buổi sáng hôm nay có việc, không thể tới công ty, mới nhân cơ hội này trốn việc đi ra. Kết quả, nào biết được, Bạch Thế Vân cái gọi là có việc, thế mà cùng với nàng sự tình là một dạng, cũng là đến xem Lạc Thần Hy chờ đã, Tiểu Thiến Thiến Lạc Thần Hy muốn kéo ở nàng. Có thế Phương Tử Thiến lập tức liền chạy đến sau ghế salon, ngồi xổm xuống, còn cho nàng làm một im lặng thủ thế. Lạc Thần Hy không kịp nói cái gì, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Lạc Thần Tâm, ngươi làm sao? Bạch Thế Vân nhìn thấy phòng khách có người, sửng sốt một chút. Lạc Thần Hy vội vàng cười khan một tiếng, thuận miệng giải thích, khụ khụ, ta là nhìn gian phòng này tương đối yên tĩnh, dự định ngồi ở chỗ này đọc sách một hồi. Bạch Nhị Thiếu, ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Diệp Thần hắn hôm nay không ở nhà ta biết. Bạch Thế Vân trầm giọng đáp. Một giây sau, Lạc Thần Hy trước mặt liền xuất hiện một cái tinh mỹ hộp quà. Lạc Tiểu Thư, ta hôm nay là cố ý tới tìm ngươi, nghĩ thay ta muội muội xin lỗi ngươi. Hiện trường hỏa hoạn giám sát, Bạch Thế Vân đã nhìn rồi. Sự thật bày ở trước mắt, dù nói thế nào, cũng là bọn hắn Bạch gia đối lý. Mục Diệp Thần không chịu thả người, hắn cu nở dê tìm hiểu không đến Bạch Tâm Hinh bị nhốt ở đâu. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể từ Lạc Thần Hy nơi này hạ thủ. Hắn háng giọng, thành khẩn nói ra, Lạc Tiểu Thư, ngày đó tình huống, ta đã đều biết. Rất xin lỗi, muội muội ta thế mà động như thế lệch ra đầu óc, kém chút hại ngươi táng thân biển lửa. Ta đại biểu toàn bộ Bạch gia, nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nơi này có phần lễ mọn, mặc dù không cách nào bù đắp ngươi bị thương tổn, nhưng là xem như Bạch gia chúng ta một chút tâm ý. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Bạch Thế Vân khách khí như vậy, là nàng trước đó không nghĩ tới. Trước kia, Bạch Nhị Thiếu mỗi lần thấy được nàng đều không có sắc mặt tốt, tận hết sức lực mà châm chọc khiêu khích. Dù là ngay trước Mục Diệp Thần mặt, đều không có một câu lời hữu ích. Hiện tại thái độ đột nhiên trở nên tốt như vậy, vô sự mà ân cần, khẳng định không chuyện tốt. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, nói ra, Bạch Nhị Thiếu, ngươi quá khách khí. Ngày đó sự tình đã qua. Coi như Bạch Tâm Hinh có lỗi, cũng chỉ là nàng một người sai. Diệp Thần cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này, liền đối Bạch gia có cái gì bất mãn. Ngươi yên tâm đi. Bạch Thế Vân dừng một chút. Mở miệng lần nữa, Lạc Tiểu Thư, nếu là ngươi đã bất giận, có thể hay không thay ta nói với Diệp Thần một lần, để cho hắn đem ta muội muội thả lại? Đến Lạc Thần Hy nhịn không được nhíu mày. Bạch Nhị Thiếu, nói thật, ta ngày hôm qua mới biết Bạch Tâm Hinh bị Diệp Thần giam lại sự tình. Loại sự tình này, hắn không có khả năng nghe ta nói cũng vô ích. Ngươi là Diệp Thần bạn thân, vì sao không trực tiếp đi tìm hắn đâu? Nàng cũng không phải thánh mẫu, Bạch Tâm Hinh kém chút hại chết nàng. Nàng còn đi cầu tình không có khả năng. Bạch Thế Vân mấp máy môi, ta cũng biết rõ, ta có chút làm người khác khó chịu. Nhưng là, Lạc Tiểu Thư, ngươi phải biết, Bạch gia cùng Mục gia giao tình bày ở nơi này, ngày sau ngươi còn được cùng chúng ta liên hệ. Liên bằng ngươi ra thế, muốn ngồi vững vàng Mục thiếu nãi nãi vị trí cũng không dễ dàng, đắc tội chúng ta Bạch gia, đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Vẫn phải là tha người chỗ tạm tha người a. Hắn ngữ khí tăng thêm mấy phần. Dự định thừa dịp Mục Diệp Thần không coi ở đây, vừa đấm vừa xoa, để cho Lạc Thần Hy nhượng bộ. Lạc Thần Hy sầm mặt lại. Không chờ nàng mở miệng, sau ghế salon, truyền ra một đường thanh âm phẫn nộ. Bạch Thế Vân, ngươi người này ra mặt cũng quá dày a, rõ ràng là muội muội của ngươi kem chút hại chết người, ngươi còn đến bức hiếp người bị hại. Chương 324, hắn còn tưởng rằng, bọn họ hiện tại ăn ý, thình lình nhìn thấy thư ký mình từ sau ghế salon xuất hiện, Bạch Thế Vân lấy làm kinh hãi. Phương Tử Thiến cu nở dê ý thức được bản thân nhất thời xúc động, bại lộ hành tung. Trang diện lập tức có chu tờ xấu hổ. Bạch Thế Vân hoàn hồn, sắc mặt đen như đáy nổi. Phương Tử Thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải nên đi làm ở công ty sao? Phương Tử Thiến nghẹn một lần, ta xin nghỉ, dù sao chính ngươi cũng không ở công ty. Ta đương nhiên cho xin nghỉ tự do. Nàng dứt khoát đi đến Lạc Thần Hy bên người, không khách khí chút nào trừng mắt Bạch Thế Vân. Nhưng lại ngươi, thừa dịp Mục Đại Thiếu không ở nhà, chạy tới uy hiếp hắn phu nhân, cái này tính là có ý gì? Người ta kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Ngươi nói hai câu lời hữu ích, đưa một chút lễ vật, liền muốn xóa bỏ ngươi có phải hay không? Coi nhà ta thần tâm tính thiện lương khi dễ a. Bạch Thế Vân tức giận đến một trận đau dạ dày. Hắn hoa gấp 3 giá thị trường lương cao mời đến thiếp thân thư ký, thế mà chỉ hắn cái mùi mắng hắn cái này so với Mục Diệp Thần không chịu thả người, càng làm cho hắn tức giận. Phương Tử Thiến, đây là ta cùng Mục gia sự tình, không tới phiên ngươi xen vào việc của người khác. Hắn cố nén nộ khí, chuyển hướng Lạc Thần Hy, tận khả năng thả mềm ngữ khí. Lạc Tiểu Thư, ta vừa rồi mà nói, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, xin ngươi đừng để ý, nhưng là, ta liền chỉ có Bạch Tâm Hinh một người muội muội, chúng ta phụ mẫu qua đời đến sớm, có thể nói là từ bé sống nương tựa lẫn nhau. Ta không thể mặc kệ nàng. Lạc Thần Hy mấp máy cánh môi. Bạch Nhị Thiếu, ta đã nói qua, loại sự tình này, ta thực sự không có cách nào qua nở ngươi hay là trực tiếp tìm Diệp Thần đi nói đi. Bạch Thế Vân nhìn ra nàng thái độ kiên quyết, biết rõ con đường này không có khả năng đi thông. Chỉ có thể quay người đi thôi. Phương Tử Thiến nhìn xem hắn bóng lưng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ta liền nói, lão bản này của ta không phải thứ gì, làm sao liền một điếm la không phải đều không phân, còn không biết xấu hổ tới cửa uy hiếp ngươi. Ngươi nhanh lên cứ gọi điện thoại cùng nhà ngươi Mục Đại Thiếu cáo trạng đi. Lạc Thần Hy nhữ nhữ mày, Tiểu Thiên Thiến, ngươi ra ngoài làm gì, đây là Mục gia biệt thự. Bạch Thế Vân lại không thể thật làm cái gì quá phận sự tình, lần này tốt rồi, ngươi trở về không có phiền phức à. Phương Tử Thiến trong lòng có điểm tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, ngoài miệng lại nói, hắn có thể làm gì ta, ta là trợ lý không trợ thân, vốn chính là hắn không đúng, nàng lại cùng Lạc Thần Hy trò chuyện vài câu, mới cáo từ rời đi. Mới ra biệt thự cửa chính, đồng nhiên, một cỗ đại lực truyền đến, chế trụ cổ tay nàng. Đưa nàng lôi đến chỗ rẽ trên đường nhỏ. Phương Tử Thiến giật nảy mình, chờ thấy rõ trước mặt người, sắc mặt lập tức đen. Bạch Thế Vân, ngươi muốn làm gì? Phương Tử Thiến, ngươi bây giờ lá gan thật là không nhỏ. Con ta vụng trộm chạy ra ngoài không nói, còn dám cố ý cùng ta đối nghịch. Bạch Thế Vân nâng lên nàng cái cằm, bức bách nàng nhìn thẳng bản thân. Trong lòng không nói ra được bực bội. Mặc dù Phương Tử Thiến từ trở thành hắn thư ký ngày đầu tiên bắt đầu, vẫn cùng hắn đối đầu. Nhưng là, hôm nay lại làm cho hắn phá lệ không thoải mái. Hắn còn tưởng rằng, bọn họ hiện tại ăn ý đã ngươi cùng Lạc Thần Tâm là bằng hữu, vậy ngươi là hơn đến trước mặt nàng nói tốt một chút, để cho nàng đồng ý đem Tâm Hinh phóng xuất. Phương Tử Thiến nguyên bản còn có chút chột dạ, nghe lời này một cái, lập tức giận không chỗ phát tiết. Bạch Thế Vân, nghĩ hay quá nhỉ, ta mới sẽ không thay kèm chút hại chết ta khuê mật nữ nhân cầu tình đâu, ngươi thả ta ra, nàng dùng sức dãy rủa, muốn đem nam nhân hất ra. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân một mực nà mờ trà tờ cổ tay nàng không chịu buông tay, ngươi trước đáp ứng ta, dựa vào hắn mặt đột nhiên vặn mẹo. Phương Tử Thiến vờ ơ y ma mãnh liệt đạp hắn một cước na nở dê mở cờ lấy 12cm cao gót giày, một cước này xuống dưới, kém chút đem hắn xương cốt đều đạp gãy. Đáng chết nữ nhân, trở lại cho ta, mắt thấy Phương Tử Thiến muốn chạy, hắn cố nén đau đớn, đuổi theo. Chương 325, ngươi dạng này thực sự là thật là làm cho người ta chán ghét. Phương Tử Thiến mang giày cao gót chạy không nhanh. Mới chạy ra mấy bước, liền bị Bạch Thế Vân từ phía sau đuổi kịp, bắt lấy cánh tay nàng trở về kéo. Phương Tử Thiến dưới tình thế cấp bách, co lại đầu gối, liền hướng hắn trọng điểm bộ vị đụng vào. Nhưng mà, lần này, Bạch Thế Vân có chuẩn bị. Một cái lắc mình, liền tránh ra. Đồng thời, dùng sức tu mở nàng một lần, đem nàng nhích sang bên quăng tới. Phương Tử Thiến phía sau lưng đụng phải cứng rắn mặt phẳng, một trận đau đớn. Đợi nàng hoàn hồn, phát hiện mình bị đẩy ngã tại hốt chờ mũi xe. Bạch Thế Vân một tay chống tại nàng bên gáy, cao lớn thẳng tắp nam tính thân thể treo ở nàng phía trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Hai người cách rất gần, Bạch Thế Vân nóng rực hô hấp, thì khoác lác tại nàng bên hai. Cái tư thế này quá mập mờ, Phương Tử Thiến khẩn trương lên, Bạch Thế Vân. Ngươi muốn làm gì, thả ta ra? Bạch Thế Vân nhìn nàng chằm chằm, cắn răng nghiến lợi nói ra, làm sao hiện tại biết rõ sợ, vừa rồi gan không phải rất mập sao còn dám động thủ với ta, lại động cước đến bây giờ, hắn chân phải còn từng đợt có rút đau đớn. Chớ đừng nhắc tới, nữ nhân này hướng hắn trọng điểm bộ vị cái kia một lần, khí thế mười phần. Nếu không phải là hắn phản ứng kịp thời, hiện tại đoán chừng đều muốn đưa bệnh viện. Phương Tử Thiến rụt cổ một cái. Cái kia đó cũng là ngươi trước bắt được ta không thả, còn đưa ra loại kia không yêu cầu hợp lý, ta nghĩ cứu ta muội muội, chính là không hợp lý, đương nhiên không hợp lý. Bạch Tâm Hinh kem chút hại chết bằng hữu của ta, bị lao công nàng bắt lại cũng là phải. Phương Tử Thiến không cam lòng yếu thế. Bạch Thế Vân chán nản, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng Mục Đại Thiếu là thiện nam tín nữ, bắt người cũng chỉ là giam lại, thật muốn là như thế, hắn cũng sẽ không gấp thành như vậy. Mục Diệt Thần thủ đoạn có thể có ác độc biết bao. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Cái kia bằng không thì còn có thể thế nào? Bạch Thế Vân hít sâu một hơi. Đây không phải ngươi nên hỏi. Ngươi trở về thì cho Lạc Thần Tâm gọi điện thoại, để cho nàng tìm Mục Diệt Thần cầu tình. ta mới không được ngươi thả ta ra, thả ra Phương Tử Thiến ra sức dãy rủa. Nhưng là, nàng hiện tại cái tư thế này, ngửa mặt chỉ lên trời, hai chân tách ra, cả người bị đặt ở Bạch Thế Vân dưới thân. Căn bản không có cách nào dùng sức. Vô luận hành hạ như thế, đều dậy không nổi. Tại nàng phía trên nam nhân, bị nàng càng không ngừng lề mề, cọ ra một thân hỏa khí. Nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đáng chết nữ nhân, nhường ngươi đừng nhúc nhích, nghe không hiểu sao ta dựa vào cái gì nghe ngươi Bạch Thế Vân. Ta cảnh cáo a a Phương Tử Thiến bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng lại bị Bạch Thế Vân cường hôn hơn nữa, hay là tại ban ngày ban mặt phía dưới, bị đặt ở xe sang trọng nuôi xe Bạch Thế Vân ngay từ đầu chỉ muốn để cho nữ nhân này im miệng. Vô ý thức chắn đi lên. Nhưng tại cảm nhận được cái kia mềm mại xúc cảm một cái trước mắt, hắn đầu góc nóng lên, lý trí tán loạn. Hôn càng lúc càng thâm nhập. Một tay chế trụ Phương Tử Thiến cổ tay. Tay kia từ nàng váy dò xét tiến vào ba một tiếng vang giòn Bạch Thế Vân giống như là bị người quay đầu tới một thùng nước lạnh, đột nhiên lạnh đi. Bộ mặt, cắn răng, Phương Tử Thiến, ngươi thế mà đánh ta cái tát đánh ngươi thế nào Bạch Thế Vân, ngươi thật thật là quá đáng, ngươi cho rằng ngươi là Bạch gia thiếu gia, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi coi ta là thành người nào, ngươi dạng này thực sự là thật là làm cho người ta ghê tởm. Phương Tử Thiến đột nhiên đẩy hắn ra, đứng dậy. Xoay người rời đi. Bạch Thế Vân tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi nói ta ghê tởm, hắn tiến lên mấy bước, chế trụ Phương Tử Thiến bả vai, muốn đem hai người lần nữa kéo về. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên toàn thân chấn động. Hắn tựa hồ thấy được Phương Tử Thiến khỏe mắt chợt lóe lên thủy quang.